tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Phần 10, chương 2. Huy là người có tầm nhìn xa. Anh bàn với Tuấn, họ Đinh, họ Vũ làng mình cứ kình địch nhau rất vô lý. Hai đứa chúng mình cũng làm sao cởi bỏ được mối bất hòa không nên có ấy. Cái mối hiểm tị ấy chỉ làm cái làng xóm càng ngày càng thêm u ám. Và khổ nhất vẫn là những gia đình thấp cổ bé họng. Về đến làng, Huy dẫn Tuấn vào ngay nhà Lý Còn. Thấy Huy, ông Lý mừng rỡ. Chú Huy về đấy nhà. Hôm anh ra Hà Nội chú đi vắng. Anh hỏi thăm mới biết chú đã đỗ tú tài, anh mừng quá. Ông cụ Ký bảo còn cho chú học cử nhân luật rồi đã làm quan. Anh nghe mà nở từng húc ruột. Họ nhà ta rồi sau này nhất chú đấy, có lẽ họ nhà mình phải làm khao thôi. Huy mềm mỏng cười xòa. Tú với cử bây giờ có nghĩa gì đâu. Thời buổi này nó khác xưa lắm rồi bác ạ. Khác là thế nào? Chú cũng biết thế thôi, chứ tú tài làng mình thì đã sang lắm. Nhưng quan trọng là phải làm khao. Nếu không làm khao thì người ta không công nhận. Huy không muốn để câu chuyện đi theo hướng ấy. Anh giới thiệu cùng Lý Còn. Xin giới thiệu với bác Lý, anh Tuấn bạn em. Ông Lý đon đả khi nhìn thấy bộ quần áo tây sang trọng của Tuấn. Ồ, quý hóa quá. Cậu Tuấn cũng về chơi với chúng tôi ư? Thật vinh hạnh, vinh hạnh. Nhưng rồi nhìn kỹ Tuấn, ông thấy ngờ ngợ. Huy cười. Em đố bác Lý bạn em. Ông Lý ngẩn người ra một lát rồi à to. Tôi... À, nhớ ta rồi. Đây có phải là cậu Ấm, con cụ Phủ? Đúng rồi, thế mà tôi chẳng nhận ra ngay. Thật vinh hạnh, vinh hạnh. Ông Lý nói thế, nhưng trong bụng không khỏi một chút lấn cấn, bởi vì ông không ngờ Tuấn, họ Đinh, về làng, lại không về nhà mình ngay, mà đến nhà ông trước tiên. Tuấn vốn bụng, nhưng cũng đủ răn lợi để nói. Đã hơn năm nay em chẳng về quê, nhưng em cũng biết phép tắc của làng. Bác là nhất lý chi trưởng, em phải đến chào bác. Để xin phép bác lần này chúng em về quê sẽ ở lại lâu lâu một chút. Lý Còn sợi lời. Các chú thì ở bao lâu mà chẳng được, càng lâu càng tốt. Rồi ông quay sang Huy nói. Tôi nghe ông nhà mình nói thuốc tài bây giờ thì phải thi hai lần. Ông tặc lưỡi. Ôi chào ghê thật. Thi tú tài ta ngày xưa tưởng đã khó, hóa ra thi tú tài tây ngày nay còn khó hơn. Chắc chú muốn về quê ôn thi cho đỡ ồn ào. Nói đến đây ông Lý Còn hãnh diện, giơ tay chỉ tỏa ngang dãy dọc nhà mình mà nói. Chú nghĩ như thế cũng phải. Nhà mình thiếu gì chỗ khang trang tĩnh mịch. Chú muốn ở chỗ nào để tôi bảo các cháu dọn dẹp. Ông ta chỉ vào căn nhà hai tầng như cái chuồng chim cạnh ngôi nhà thờ. Hay là để chú ở ngôi nhà tây anh vừa mới xây xong. Huy phải lựa lời. Nói rất khó trước sự nhiệt tình của ông Lý. Lúc em sắp về, thầy em dặn rằng lần này về quê con phải đến nhà bác Tú Cao. Bác đã già lắm rồi. Chị Nguyệt lại ở Hà Nội, mà chị Nguyệt cũng muốn kỳ này em về thăm dò xem sức khỏe của bác Tú ra sao. Chú nghĩ thế cũng phải. Chú ở chỗ nào khác anh cũng chẳng bằng lòng. Riêng ở với cụ thì anh không dám chăn. Anh vẫn đến thăm nom cụ luôn. Xong hai cụ ở với nhau vẫn cô quạnh lắm. Chú đến đó chắc hai cụ rất vui. Sau khi cô Nguyệt lấy chồng, cụ Tú Cao bán cửa hàng thuốc bắc ở Hà Nội trở về quê. Được cái ông con rể bác sĩ Alexandre là người Tây nhưng rất trọng lễ nghĩa. Ngày xưa, họ Vũ Xuân làm một ngôi nhà trên mảnh vườn, một mẫu, cho cụ phó bản Vũ Huy Tân ngồi dạy học. Cụ Tân khuất bóng, ngôi nhà học bỏ hoang đổ nát. Ông con rể Alexandre liền làm một ngôi nhà đại khoa năm gian trên cái nền cũ tặng cụ Tú. Ngôi nhà tọa lạc trên một nền cao giữa khu vườn um tùm, đó là ngôi nhà chính. Đằng sau nhà chính còn có ba gian nhà nhỏ nằm song song tạo thành hình chữ nhị với ngôi chắn đường, đó là ngôi nhà thờ. Nhà quay hướng nam ở dưới chân núi nên tương đối bằng phẳng. Trước nhà có dàn cây leo, dưới dàn cây là vườn cảnh. Theo lối đi giữa vườn cảnh leo lên bậc thềm bước vào gian chính giữa, nơi để cái sập cổ, cái sập gỗ chỉ để trơn không trổ. Cái sập nghe nói ngày xưa ngày nào cũng được bà Tú lau chùi nên không đánh xinh vẫn bóng lộn. Hai gian bên cạnh, gian phải kê một cỗ phản liêm, gian trái là nơi tiếp khách. Ở hai đầu hồi có hai buồng khói, trước mặt gian buồng khói bên trái có cây mít cổ thụ, trước buồng bên phải trồng cây bưởi. Gian khách kê đôi tràng kỷ và bàn nước, đặc biệt ngồi trên tràng kỷ lập tức nhìn thấy ngay bức tranh chữ treo trên tường học. Tranh viết trên lụa bạc bằng mực đen nháy. Bức tranh được gia cố bằng lớp bồi phía sau, trên dưới có trục tiện bằng gỗ mun đánh bóng trông như sừng, đó là chữ đạo viết rất chân cương, nhưng nhìn kỹ thấy nó mềm mại như có nước chảy bên trong. Nghe đồn đi là bút tích của phó bản Tân. Của phó bản đã ra đi khỏi cõi đời này chẳng lưu lại gì hết, chỉ còn động chữ viết trên lụa bạc trao lại cho người học trò nhỏ mà cũng có phần thiên ái. Cứ mỗi lần nhắc đến lịch sử bức tranh chữ cụ Tú cao lại hầu như nghẹn ngào run run, nhắc lại những di ngôn của người thầy kính yêu. Thầy bảo tôi, con phải biết suốt đời thờ chữ đạo, đó là đạo trời, đạo làm người, đạo tổ tiên. Cụ Tú bỏ kinh thành trở về quê, có lẽ cũng chỉ vì đau đớn trong lòng chữ đạo, cũng muốn chữ gì, và chỉ bảo cho con cháu cố gắng bảo tồn chút tâm đức của tổ tiên, giữ cho được chữ đạo. Cụ bảo lý gọi, anh nhớ đạo trời bao giờ cũng tổ hữu dư, khổ bất túc. Thừa quá trời sẽ lấy bớt đi, thiếu quá trời sẽ bù cho. Cái nghèo luôn kề bên cái giàu, cho nên anh cố giữ cho bằng chữ đạo dành cho con cháu sau này. Lý còn rất lễ phép, dạ thưa chú, con không biết bao giờ quên lời chú. Ông Tú cười gật đầu, không biết Lý còn, ông biết Lý còn còn nhiều tật, song điều khả dị của hắn là vẫn còn biết tôn trọng người trên. Ông cụ biết vẫn còn chút uy quyền tinh thần với Lý còn, cho nên cụ cũng cố dùng nó để nhẹ nhàng nhắc nhở. Có lần cần thì đe nẹt người cháu được số phận nuông chiều, quá ư thừa thãi quyền hẳn và của cải này. Nói thực bụng, trong lòng cụ Tú luôn đeo đẳng một cảm giác sợ hãi. Cụ sợ vì người cháu quá khôn ngoan lanh lợi, hắn đã đạt tới cái đỉnh cao trong làng xã, mà ở trên cao hắn lại không thể run chân chóng mặt. Cụ Tú thường than phiền với cụ Đầu Tiết, người bạn đồng môn của cụ từ lúc còn để chọn. Tôi thì luôn sợ, còn nó ở bên bờ vực mà chẳng biết sợ hãi là cái gì. của đầu tiết vuốt râu. Cũng chẳng nên quá lo, dù sao ông Lý cũng đã theo đòi nghiên bút học đạo thánh hiền. Tôi đã dạy học ông Lý vài năm, tôi biết ông ấy chứ, thì cũng mong được như vậy. Tôi Tú thở dài nhắc lại câu nói của người xưa: đạo trời lộng lộng. Khi Huy và Tấn Tuấn về đến nhà, Tú Cao mừng ra mặt. Cụ muốn tin ở chữ nghĩa, cụ cho rằng chữ thánh hiền ngày xưa và chữ Tây ngày nay tuy khác nhau, tưởng như đã làm hai nẻo, nhưng rốt cuộc cùng đồng quy. Cụ chưa hiểu gì về văn hóa Tây phương, xong bằng trực giác cụ tin như thế. Qua sự thất bại của các bậc cha chú và của thầy học mình, cụ không còn mang nặng sự tự hào vô lý của các bậc tiền nhân. Nhìn sự đời thay đổi lắm điều chướng tai gai mắt, cụ thấy buồn, nhưng đã lờ mờ hiểu rằng đang diễn ra một cuộc thay đổi chưa từng có trên non sông đất nước. Và cũng lờ mờ thấy rằng đây chỉ là bước đầu tiên. Cụ chỉ là người nhỏ tuổi nhất trong lớp người xưa, thế mà năm nay cụ đã ngoài 60. Nghĩ đến tuổi tác một lớp người như mình, cụ buồn rầu lo lắng. Cũng do vậy cụ rất chú ý đến lũ con cháu mình. Hình như gặp Huy lần này, cụ thấy có cảm tình nhiều với đứa cháu ở cụ. Ở Huy, cụ thấy nó rất khác người xưa, nhưng lại có một điểm rất giống, đó là sự nghiêm trang đến khắc nghiệt. Còn ở Tuấn, cháu ông bạn già, cụ thấy sự khác biệt với lớp người xưa quá nhiều. Sự nghiêm trang đã nhường chỗ cho sự phóng khoáng, phóng khoáng đến độ phóng túng. Có lẽ cậu ta là một họa sĩ. Không biết các nhà tài tử ngày xưa có thấy không? Chắc là có. Nhưng hình như ở họ vẫn có chút nghiêm trang. Còn ở Tuấn, cái tính cách mà bây giờ có tên gọi là tự do, cụ thấy nó cũng đáng yêu, xong lại cảm thấy sợ hãi nó. Hôm đầu tiên, lúc mới bước vào đến sân, Tuấn đã reo to: ôi, đẹp quá! Đó là lúc anh nhìn thấy hai ông già, bà già đứng ở dưới giàn bầu trước cửa nhà. Nắng lọt qua lớp lá mỏng tạo thành một lớp màu vàng chanh. Những đốm nắng lọt qua những kẽ lá tạo thành những vết vàng trên sân gạch bát tràng. Rồi còn ông già nữa, khuôn mặt vóc dáng ông như hút hồn ăn, một thân hình gầy guộc nhưng cứng cỏi, một khuôn mặt xương xương đầy nếp nhăn, song rất tinh thần, một chòm râu trắng như cước tiên phong đạo cốt, một búi tóc cũ hàn trên đỉnh đầu, thứ mà an khó gặp nơi thành thị. Và nhất là một đôi mắt vừa sáng vừa hiền, ở đấy ta tìm thấy cả sự ấm áp, cả sự thông minh. Anh kêu lên: thần nhãn, thần nhãn! Anh chắp tay vái lại đôi vợ chồng già, rồi vội lấy cặp, lấy bút ra vẽ. Cử chỉ mới sơ kiến đã quá sốt sắng nhiệt tình như vậy khiến cho cụ thấy ngạc nhiên. Nó vừa đáng yêu vừa lạ lẫm với cụ. Khi Tuấn vẽ xong, anh lễ phép cảm ơn ông già, nói dăm ba câu hỏi thăm, rồi xin phép về nhà cụ đầu tiết. Cháu mới về làng gặp bác đã thấy thích hứng thú. Cháu nghĩ đó là điều may mắn. Cháu cảm ơn đã được gặp bác. Cháu sẽ vẽ bức tranh này bằng màu để tặng bác. Khi Tuấn đi khỏi, cụ Tú hiền từ cười: hay thật, lớp người như bác. Nói cũng đắn đo từng chữ, làm cũng đắn đo từng bước, nghĩ cũng cân nhắc. Lúc nào cũng thấy như đang đi trên đường băng mỏng. Còn cậu Tuấn thì hồn nhiên giống như cậu Alexandre, con rể ta. Có điều gì trong lòng đều không ngại thổ lộ. Huy hỏi: thế cháu thì sao? Bác nhận xét cháu đi. Cháu ư? Ta thích sự nghiêm trang của cháu. Quả là Huy rất khéo. Mới về, anh đã chiếm được cảm tình của ông bác, càng ở lâu, cảm tình ấy càng tăng. Huy biết, làm công tác quần chúng, đi hoạt động cách mạng, anh hiểu được, vận động, để quần chúng theo mình là một nghệ thuật tinh vi. Anh hiểu ông bác là người có uy tín lớn trong họ, trong làng xã, ông cụ, lại là ông La, có mối quan hệ rất rộng, chiếm được cảm tình của cụ, thì coi như việc vận động đã thành công một nửa. Lại cũng biết gây cảm tình với những người như cụ Tú Cao, không phải là việc lấy lòng, nịnh nọt thông thường, mà phải bằng những việc thiết thực. Một hôm, Huy bảo cụ Tú: "Bác ạ, cháu muốn diễn ra bằng chữ quốc ngữ cuốn ra gia phả của dòng họ Vũ Xuân chúng ta. Bây giờ, càng lúc càng ít người biết chữ Nho, do vậy sự thông hiểu lịch sử gia tộc mình càng ngày càng khó khăn." Cụ Tú Cao mừng rỡ: "Ô, được như vậy thì con gì quý bằng. Bác cũng muốn như vậy, chỉ hiềm chữ quốc ngữ bác không thông thạo. Nay cháu là người biết Nho học, lại cũng thông thạo Tây học. Cháu làm công việc này là có công đức với tổ tiên lắm. Thực ra thì chữ Nho cháu cũng còn lõm bõm. Không ngại, chỗ nào mà cháu chưa rõ thì có bác đây giúp." Hôm bắt đầu tiến hành công việc, cụ Tú Cao sang nhà thờ họ là mâm cơm, thắp hương, khấn vái, lạy tổ, xin phép được mang cuốn gia phả chữ Nho đựng trong cái ống sơn son xuống làm tài liệu viết cuốn mới. Lúc hồi uống rượu hưởng lộc tổ, có đủ mặt Lý Còn và hai ông trưởng chi khác của Tú Nghiêm Trang bảo: "Họ Vũ Xuân ta ngày xa xưa kia chia làm Giáp, Ất, Bính, Đinh, chỉ còn chi Giáp ở lại làng, ba chi Kỳ thì luôn lưu lạc khắp nước. Về sau mới tìm lại được chi Ất ở dưới Nam, đó là chi Vũ Huy có cụ Phó Bạc Tân. Sau đó chi Vũ Huy là mất liên lạc, chi Giáp thì ở lại làng, con cháu phát triển. Lại phân chi lần thứ hai, đó là chi Mặn, chi Trọng, chi Quý. Chi Mặn là chi trưởng, tức chi Giáp cũ đổi thành hiện nay anh Lý Cỏ là trưởng tộc. Họ ta hiện nay đông con cháu, phần lớn là gia đình nền nếp, có danh vọng trong làng và ngoài thiên hạ. Cuốn gia phả cũ bằng chữ Nho đã viết ngoài 100 năm, và đến lúc phải viết lại, bổ sung thêm và chuyển thành chữ quốc ngữ cho con cháu đều được đọc, hiểu được ngành trên chi dưới, hiểu được thế thứ tôn ti, hiểu được công đức tổ tiên đã bao đời gầy dựng. Nay cháu Huy xin nhận đứng ra gánh vác việc ấy, nghĩa rằng toàn họ ta đều phải hưởng ứng để làm tròn việc quan trọng này." Lý Còn và hai ông trưởng chi kia nghe xong vâng dạ rối rít. Ông trưởng họ cuối cùng suýt xoa khấn vái và xin âm dương, xin ngày khởi sự. Ngày khởi sự cũng long trọng chẳng kém. Cụ Tú phải thắp hương đốt trầm lên, hai bác cháu ngồi để chẳng kỹ. Việc đầu tiên phải dịch hiểu quyển sách cũ. Nghe nói cụ chấp bút cuốn này là một vị tú tài thời vua Minh Mệnh, cụ tên Vũ Xuân Quang, tự đắc thời. Tuy chỉ có chân tú tài thôi, nhưng cụ viết rất cặn kẽ và cứng cỏi. Đại đề đầu tiên là bài tựa viết rằng: "Ngày 5 tháng 2 năm Đinh Hợi, cháu mời đời họ Vũ Xuân, tên tự là Đắc Thời, được thừa hưởng ấm phúc tổ tiên có chút chữ nghĩa mọn, được đọc những ghi chép của tổ tiên để lại, chỉ thấy có ghi tự hiệu cùng ngày cũng rõ, mà công đức tổ tiên ngành trên chi dưới, các nơi phần mộ cam chi hướng đất đều thiếu không được chép lại. Bèn hỏi han cụ tổ, đời thứ 8, tên tự là Hưu Tín. Miệng hỏi mà lòng ghi nhớ, đại khái cũng thu thập được đôi ba phần. Cho nên phàm là sự thực truyền đời, những chỗ chưa ghi, thế thứ trên dưới cũng chép lại được đầy đủ, khiến cho con cháu hiếu thảo sau này khi đọc gia phả thì cũng hiểu được nguồn gốc và nhớ tới việc lưu truyền công đức tổ tiên của Tú Cao. Nhưng một ông thầy đọc to giọng sang sảng, cứ đọc vài câu thì dừng lại cắt nghĩa từng chữ rồi nói rộng thêm. Có lúc kể cả một giai thoại mà trong họ chỉ truyền cho nhau bằng miệng chứ không ghi chép lại. Vũ Xuân Huy cắm cúi như một cậu học trò nhỏ, ghi chép rất tỉ mỉ. Anh có ý định sẽ viết cuốn gia phả kỹ càng hơn cuốn cũ, có thể giản dị dễ đọc hơn. Nếu có thể, nó sẽ như quyển ký sự về một dòng họ, về nguồn gốc của Tú Cao kể lại. Ngày xưa, họ Vũ Xuân lưu lạc trên đất cổ đình làm nghề sơn trà, chặt củi, đốt than, vốn là nghề tổ. Sau được một thầy địa lý tìm cho một ngôi ấm chặt đẹp. Mộ cụ tổ được táng trên lưng con phượng hoàng ở bên kia sông. Thành thử từ đấy, con trai họ Vũ Xuân không đỗ cao, nhưng con gái họ Vũ Xuân được tiếng là đẹp, thậm chí trong họ mới đời sinh ra mỹ nhân. Mà nếu không là gái đẹp thì ít nhất đàn bà họ Vũ cũng dễ coi. Ngoài ra còn rất chăm chỉ đảm đang, được tiếng như vậy nên con gái họ Vũ rất đắt chồng. Người đàn bà họ Vũ nổi tiếng mỹ nhân là bà Vũ Thị Ngọc Viên. Bà Ngọc Viên được vào hầu hạ chúa Trịnh, được phong thị nội cung Tần. Có một thời bà được chúa yêu, người làng đình bảo họ Vũ Xuân nhờ được váy người đàn bà ấy mà phất lên từ đấy. Người đàn bà họ Vũ nổi tiếng thứ hai mỹ nhân chính là bà Tổ Cô đã được nói. Bà Tổ Cô sinh vào thời loạn. Người làng đinh bảo giá vào thời bình chắc bà không làm hoàng hậu thì cũng phải làm quý phi. Ấy, trai họ Vũ, người ta có thể coi thường, chứ gái họ Vũ thì dù không phải người nội tộc họ Vũ, ai ai ở làng đinh này cũng đều quý trọng. Đặc biệt bà Tổ Cô với nhiều huyền thoại bao phủ, càng được nhân dân cổ đình sùng kính hơn. Sùng kính vì ông phụ chồng bà đã chết như một anh hùng. Sùng kính vì chính bản thân bà đã đem một phần ba của cải, đem cả một hũ bạc hoa xòe của riêng mình ra xây dựng lại đền mẫu, tạo ra chốn hương khói để nhân dân có chỗ phụng thờ. Bà dần dần biến thành người tiên, người thánh trong con mắt người đời, nhất là từ hôm rắn thần ngựa ngà từ dưới hang chui lên đuổi lão mắt mèo báng bỏ chạy bán sống bán chết, thì danh tiếng của bà đã lan ra khắp cả vùng. Vũ Xuân Huy phải cật lực làm việc cả tối cả ngày suốt hơn tháng ròng để biết gia phả. Buổi tối anh đến nhà các bậc đàn anh trong họ hỏi an tìm hiểu ban ngày. Lúc mọi người đi làm đồng thì Huy ngồi viết. Khi tạm xong, lúc đọc để các bậc cao niên cho ý kiến, họ Vũ Xuân lại thắp hương đốt trầm, lại phải biện ba mâm rượu để các cụ góp ý, sau đó hưởng lộc tổng. Bữa ấy cả họ nức nọ khen hay, khen cậu Tú Tây, mà cũng không quên nguồn gốc việc Huy viết gia phả họ Vũ Xuân. Hầu như được cả làng cổ đình biết cụ Tú Cao khoe cháu mình với mấy ông bạn già. Ông cụ đã hoàn toàn tín nhiệm Huy. Ông cụ cũng đã làm cho gương mặt của Huy thêm khả ái trong con mắt của người cổ đình. Việc thứ hai Huy làm cho làng nước cũng khá được lòng dân. Anh mở lớp dạy chữ quốc ngữ. Ngày xưa họ Vũ Xuân đã dành cả khu vườn để cụ phó bà Vũ Huy Tân mở trường dạy cho các nho sĩ trong vùng. Việc ấy đã nức tiếng cả vùng. Việc ấy có tiếng vang to lớn lắm, bởi vì trường của cụ Vũ Huy Tân là trường đào tạo ra những ông tú. Ông cử của Vũ Huy Tân lại là nhà nho quân tử yêu nước. Người ta ghen với họ Vũ Xuân nên bảo rằng họ Vũ Xuân thấy sang đắc quảng làm họ. Người ta cho rằng cụ phó bản chẳng hề có dây mơ rễ má với họ Vũ Xuân. Chẳng qua cụ Vũ Huy Tân thấy cùng họ Vũ mà nhận thấy sự nhận này chẳng có hại gì mà chỉ có lợi cho việc vận động lòng yêu nước, nên cụ mới lặng yên mặc cho người đời hiểu ra sao cũng được. Chứng cứ là từ khi cụ Vũ Huy Tân không còn nữa, có thấy họ Vũ ở dưới Nam nên nhận họ nhận hàng gì đâu, bình phẩm thế thôi. Chứ thực ra việc mở trường của cụ phó bản ngày xưa ở đây đúng là một việc rất hữu ích. Người trong vùng và các học trò của cụ Vũ Huy Tân đến bây giờ cũng có quên được sự kiện tất đẹp đó đâu. Lớp học của Huy dạy chữ quốc ngữ làm so sánh được lớp học của cụ phó bản. Trường ngày xưa là trường đào tạo nên ông tú ông cử, còn trường ngày nay chỉ là trường dạy sơ học. So sánh được hỏa chăng là so sánh với trường của các ông đồ già, ví dụ như cụ Đồ Tiết chỉ chuyên dạy cho lũ trẻ, còn để chọn đào lúc nào mặt mày cũng nhếch ngoác mũi dại. Một ông tú tài Tây sắp sửa ấy làm quan mà vẫn kiên trì dạy học cho dân quê, điều ấy làm cụ Tú Cao thầm khâm phục. Lý Cỏ rất sốt sắng với việc này. Lũ trẻ ở nhà Lý Cỏ trừ thằng Cò đều không biết chữ. Huy bảo: em chỉ dạy được vài tháng thôi, dựng lớp cho con nề nếp, sau này bác Lý phải bắt thằng Cò dạy lũ trẻ. Như vậy lớp học lúc đầu tiên toàn là người trong nhà. Tí còn để hẳn riêng cái nhà ngang làm chỗ mở lớp, chưa có bàn ghế, phải trải chiếu ra nền nhà để trẻ con nằm bò xuống đất mà học, giống như lớp học của các thầy đồ xưa. Mới đầu chỉ là lớp học gia đình, về sau dân làng biết tin, nhiều người đến xin cho con học bù đầu vào công việc. Mãi đến hơn một tháng sau, Huy mới đến được nhà cụ Đầu Tiết. Anh nói với ông cụ: cháu thật thất lễ, bắt tay vào việc viết cha phả, cháu cứ bị công việc và các gia đình trong họ lôi cuốn đi, đến nay mới đến thăm bác được. Anh có lỗi gì đâu, tuổi trẻ biết làm công việc có ích như vậy thật đáng mừng, đáng mừng. Chẳng bù với thằng Tuấn nhà chúng tôi suốt cảnh chúi đầu, đầu vào quệt, quệt vẽ vẽ. Thưa bác, Tuấn đâu ạ? Có lẽ nó sang đồn điền, cái ông Tây Pierre ở bên đó thích vẽ như nó, chắc hai người đang đi với nhau đấy. Trịnh Huyền đi thăm đồng về, Huy cũng nghe nói về người cháu ngoại của Đồ Tiết ở dưới Nam lên. Nhìn người đàn ông có bộ mặt nửa hiền lành nửa kỳ dị, Huy gật đầu chào. Trịnh Huyền cũng lễ lép phép đáp lại. Trịnh Huyền ngoại tứ tuần cũng vào trạc tuổi Lý Còn. Ngồi nói chuyện một lát, Huy mới biết người đàn ông này rất từng trải, đã từng đặt chân đi khắp một dải từ Hòa Bình, Sơn Tây đến Hà Đông, Nam Định. Huy hỏi: đi nhiều thế thì bác thấy các vùng ra sao? Ồ, ra sao ư? Đâu mà chả thế. Đến đâu cũng chỉ thấy cực dọc, vất vả. Hay tại tôi là kẻ quanh năm chỉ biết quanh trâu với cày, quanh năm chỉ quen với những người nông phu, nên nhìn sự đời nó ảm đạm quá. Tự nhiên Huy thấy có cảm tình với Huyền. Tự nhiên Huy có cảm giác đây chính là người mà anh đang cần gặp. Huy hỏi, bác Huyền chắc biết chữ Nho chứ nhỉ? Huyền gật đầu, thì thuở nhỏ tôi cũng võ vẽ đôi chữ Thánh Hiền. Thế còn chữ Quốc Ngữ? Tôi chưa học, nhưng có lần đến làm cho một ông chắn. Cậu con ông ta dạy cho tôi một tuần, tôi thuộc được 2-4 chữ cái, tôi cứ ghép chúng lại tập đánh vần mãi. Nay cũng đã đọc được bập bẹ. Huy ngạc nhiên và mừng rỡ. Ồ, bác thật sáng dạ. Huyền cười hỏi lại Huy, tôi nghe nói cậu mở lớp dạy học cho trẻ trong làng. Vâng, mới dạy được chừng vài buổi thôi. Người nhớn cũng cần biết chữ Quốc Ngữ. Huy cầm lấy tay Huyền, thì cũng chính hôm nay tôi sang đây cũng vì việc đấy. Tôi định nhờ bác và anh Huyền thành lập lớp học cho người lớn. Mới đầu chỉ chừng vài người thôi, tôi sẽ kèm cặp học buổi tối. Tôi nghĩ như anh Huyền đây thì học chừng một tháng nữa thôi là đọc thông viết thạo. Huyền nắm chặt tay Huy vui mừng. Huy lại hỏi, em có được nghe đồn về tiếng đàn của bác Huyền? Thú thật, em sang đây còn có một mong muốn. Em cầu xin bác cho em nghe một khúc đàn. Em cũng biết bác chỉ đàn khi có lễ hội. Xong em không may gặp, về quê lại chẳng đúng ngày hội. Huyền và Huy cùng nhìn lên cây đàn nguyệt treo trên vách. Gặp gió, cây đàn thoảng ngân tiếng u u. Mắt Huy khẩn hoảng, mắt Huyền ngập ngừng. Ông đổ tiếp, không dụ con bằng lời nói mà chỉ lim dim con mắt, đầu khẽ gật. Hình như Huyền nể lắm người trung niên có gương mặt kỳ dị ấy khoan thai đứng dậy. Ông đến trước cây đàn, đầu hơi cúi, ôm cây đàn ra chẳng kỳ. Mà đến gần chiếc ghế đầu ở góc nhà, ông mắc chân chữ ngủ soi dây. Ấn tượng nhất là người đắm đàn cầm cây nguyệt hết sức kín cẩn, rồi đưa nó lên ngang mày, hình như muốn dâng cây đàn lên trước một ai đó vô hình vô ảnh. Người nông dân mà trước đây ít phút còn nói với Huy về những con trâu cái cày, lúc này đã biến đâu mất, thay thế vào đó là một con người khác. Cây đàn cao quý đã lột xác cho anh. Hay sự thanh khiết cao quý trên khuôn mặt kỳ diện của anh đã hóa thân vào cây đàn, đã nhập hồn vào hai dây tơ. Mới đầu tiếng đàn còn có chút ngập ngừng, cứ như thể muốn thăm dò. Có lẽ vì là sơ kiến nên tiếng đàn còn e ngại chăng? Chẳng biết kẻ ngồi nghe ra sao, có đáng để tiếng đàn bày tỏ thú lộ hay không. Huyền vừa đàn vừa liếc nhìn Huy. Còn Huy, anh cũng đủ tinh tế để hiểu tình trạng tâm lý của Huyền vừa rồi. Sự giao cảm bằng lời nói giữa anh và Huyền cũng chỉ mới đủ xóa đi sự cắt ngỡ đầu tiên giữa con người. Không hiểu sao anh cứ tin rằng Huyền là người anh cần tìm, và Huyền cũng cần anh. Trực giác bắt bảo Huy điều đó. Cầu nghe tiếng đàn có lẽ là bước đi quá nhanh chăng? Mới gặp lần đầu sao anh gấp gáp thế? Nhưng anh không thể trì hoãn được, anh cần những người bạn bè đáng tin cậy, nhất là ở chốn xa xôi heo hút này. Anh biết chỉ một cử chỉ khinh suất nhỏ nhặt thôi là cuộc gặp gỡ hôm nay thất bại. Tiếng đàn có thể thay lời nói để nói rất nhiều. Chính vì vậy nên Huy nghĩ mình phải rất thành thật. Sự thành thật có sức cảm hóa mà. Có thể những ý nghĩ tốt đẹp ấy không được nói ra, nhưng chúng mua cách biểu hiện trên gương mặt Huy. Có lẽ bằng ánh mắt chăng? cứ ánh mắt khát khao đi tìm sự đồng điệu, đồng tâm. Nó vụng về nhưng nó thật. Chính sự vụng về ấy lại dễ làm cho người ta tin hơn, có lẽ bằng sự chăm chú đến mức như kính cẩn chăng. Không gì đáng ghét hơn sự giả vờ chăm chú. Những suy nghĩ ấy nảy ra trong khi Huy nghe tiếng đà vang lên. Nhưng rồi những suy nghĩ cũng tan loãng theo tiếng đà. Dần dần người đánh đà, người nghe và cái đà đã hòa làm một, tức là đã có một sự tin cậy, đã có một sự hòa đồng, đã có một cuộc hố lộ. Tiếng đàn réo rắt, tiếng đàn trầm trầm, tiếng đàn rộn ràng, tiếng đàn thì thầm, nói với Huy những điều mà người ta chẳng muốn nói bằng lời, vì nói ra lại phải dùng những lời to tát, điều mà những người như Huyền có thể thực hiện, có thể hiểu, nhưng không biết hoặc không muốn diễn tả. Đây là cuộc quen giữa Huy và ông Triện Huyền đã xảy ra như thế. Một cuộc vận động kỳ lạ, một cuộc vận động bằng nghe đàn và đánh đàn, chứ không bằng lời nói. Tuy ít lời, nhưng sau cuộc gặp gỡ ấy, hai người đã có thể hiểu nhau, tin cậy nhau, có thể hoàn toàn thẳng thắn nói với nhau những điều hệ trọng mà thông thường người ta giấu kín trong lòng. Sau cuộc gặp ấy, Huy có thêm một lớp học ban đêm cho người lớn. Lớp học chỉ gồm 3 học viên: ông Huyền, Điều và Nhụ. Về sau, Huy nói với Tuấn: bữa ấy mình có cảm giác như được hưởng một đặc ân. Tuấn cười: thì đúng là đặc ân, cậu có duyên lắm mới được nghe tiếng đàn của ông Triện Huyền. Từ khi về đây, ông Huyền có đánh đàn riêng cho ai nghe bao giờ đâu. Con người này gương mặt kỳ lạ, mà tính tình cũng kỳ lạ. Có lúc bắt gặp cái nửa mặt cháy xém của ông ta, thấy một sự tức giận nổ trời, thấy ghê rợn, và nghĩ rằng đó là con người chỉ biết có hận thù lẫn đạn. Nhưng một lúc khác lại bắt gặp cái nửa mặt kia, cái nửa mặt buồn buồn, hiền từ, ông Huyền lại biến thành con người đối nghịch với con người cháy xém. Tôi thích tiếng đàn của ông. Đã mấy lần cầu khẩn xong, không bao giờ ông cho tôi nghe riêng. Ông ta chỉ nắn đàn cho thần lên, hoặc cho riêng mình. Người ta bảo ở điện mẫu, nghe tiếng đàn của ông, người ta thấy mê đi, lâng lâng. Không cứ bà đọc, mà tất cả mọi người đều muốn ngồi đọc. Có người còn bảo, có con hổ mang chúa dưới bệ thờ, nghe tiếng đàn của ông cũng thò đầu ra lắc lư. Đấy là lời đồn trong dân. Riêng tôi có lúc, có đôi lần lúc nửa đêm thanh vắng cũng được nghe tiếng đàn của ông. Đó là lúc ông đàn riêng cho ông nghe. Ở ngoài vườn nhà ông chú tôi có cái nhà ong dưới gốc nhãn. Đêm ông Huyền ra đó đàn một mình, ai muốn nghe hãy lặng im mà nghe, bởi vì chỉ một tiếng động tạp thôi là tiếng đàn ấy tắt ngay lập tức. Sao thế nhỉ? Thế mà riêng tôi, ông ấy lại chịu. Tuấn trầm ngâm nhận xét: tôi không được nghe vì tôi khác ông ấy, còn anh được nghe vì anh có chỗ giống ông Huyền. Giống ư? Giống chỗ nào? Giống ở chỗ thực chất tâm hồn của anh là một tâm hồn nho sĩ, mà Triện Huyền cũng có tâm hồn nho sĩ. Anh không tin sao? Anh không biết đấy thôi. Triện Huyền rất giỏi chữ Hán. Tôi không tin. Triện Huyền vốn là một nông dân. Thì nông dân cũng thế, nông dân cũng là một nho sĩ tiềm năng. Hai người bạn nhìn nhau. Tuấn không giải thích nhiều. Câu nói của bạn làm Vũ Xuân Huy phải suy nghĩ rất nhiều. Phần 10, chương 3. Về cổ đình, Tuấn vẽ được nhiều tranh. Tuấn là một lãng tử. Anh về cổ đình không có một mục đích nhất định như Huy. ở đâu, cách sống của anh cũng chỉ là làm sao sống cho được thoải mái, thị trí. Trước kia Tuấn say mê cảnh đẹp thiên nhiên, anh bỏ trường mỹ thuật vì ở đấy gò bó, anh không thể đi đó đi đây phiêu bạt theo ý muốn. Rời khỏi trường học, ai rủ anh đi đâu, anh đi liền. Lên Bắc Ninh chán, anh vào Thanh Hóa, Thanh Hóa chán, lại ra Hòn Ga. Chuyến đi sang tàu hụt của anh cũng thế, anh vui bạn nên đi chứ đâu có những ý nghĩ sâu xa như Huy. Ngay cả khi ở Lạng Sơn, thế Tây bắt vào đầu, nhưng thấy ở đấy cảnh đẹp quá, anh cũng ở lại với Tây đầu ít hôm để vẽ. Đặc biệt lần về cổ đình này, Tuấn bỗng chuyển hướng cây cỏ. Đang tự vẽ phong cảnh, anh xoay sang vẽ chân dung, và Tuấn chợt khám phá ra một điều: vẽ chân dung rất thú vị. Đang từ chỗ phải chú ý đến toàn cảnh, đến bố cục, đến khái quát, anh quay sang chú ý đến thế giới nhỏ bé của một gương mặt. Cái thế giới bé nhỏ của gương mặt người hóa ra vô cùng phức tạp, tinh tế. Làm sao lột tả được một ánh mắt? Làm sao biểu hiện được sự rung động một hàng mi? Làm sao bộc lộ được cái hơi thở gấp gáp của một gương mặt nhục cảm? Rồi đôi môi, vầng trán, vành tai, gò má, sợi tóc, mỗi cm da thịt trên mặt người đều có cái thần riêng của nó, hóa ra sự phiêu du trên gương mặt con người vô cùng hấp dẫn. Ở đấy ẩn chứa biết bao nhiêu điều kỳ thú mời gọi người họa sĩ đến để khám phá. Cái diện tích chỉ rộng hơn bàn tay tí chút, hóa ra là cả một thế giới mênh mông, sinh động. Cái địa dư một bàn tay ấy thế mà rất bao la. Khuôn mặt đầu tiên Tuấn vẽ là khuôn mặt của Tú. Hôm mới chân ướt chân ráo về làng, anh bắt gặp khuôn mặt ông già, và thế là anh mê mẩn thích vẽ chân dung. Hôm ấy hình như Tuấn hơi bộp chộp, có thể nói là hiếm nhã nữa. Cũng may cụ Tú là một nhà nho rất kỹ tính, nhưng lại phóng khoáng. Cụ là người không chấp trước. Ở cụ đã có thấy thấp thoáng một tấm lòng chay tịnh, chân nhân, một thái độ thõng vào, thõng tay vào chợ an nhiên chất phác. Vì vậy Tuấn cuống cuồng si mê hội họa đến quên cả lịch thiệp. Cụ cũng tìm thấy sự dễ thương, đáng yêu chứ không đáng trách. Thậm chí mấy hôm sau, lúc Huy đi vắng, Tuấn còn tìm đến để ký họa về ông cụ. Tuấn vẽ cụ tươi lan, vẽ cụ ngồi uống nước vối ở thềm nhà, vẽ cụ sắn quần, tay che đầu bằng chiếc quạt mo. Để rồi sau đó ít hôm, Tuấn mang đến một bức họa có lẽ ăn ưng nhất. Bức họa vẽ hai ông bà đứng dưới giàn bầu chịu quả. Cụ bà đang thăm bầu, đôi mắt sung sướng được nắng rọi vào lóng lánh. Còn cụ ông thì nhìn vợ với nụ cười, cái quạt mo che đầu được mớ tóc bạc làm cho sáng thêm. Anh thích sự lan tỏa ánh sáng của mớ tóc bạc, thứ ánh sáng vừa xanh vừa vàng hắt ra từ mái tóc sang cái quạt, nó trườn sang quả bầu và ánh xạ cả vào gương mặt phúc hậu của bà cụ già. Tuấn đặt tên bức tranh là Tình Già. Nghe thấy ông cụ cười: bức vẽ khéo đấy, xong việc gì anh phải đặt tên cho nó, không hợp với người quê chúng tôi đâu. Thời gian Tuấn say mê vẽ chân dung cũng khá thú vị. Anh hiểu rằng vẽ chân dung thật khó, không phải bất cứ họa sĩ nào cũng vẽ chân dung được. Anh chẳng hiểu những khuôn mặt có cá tính như của cụ Tú bao giờ cũng dễ vẽ. Cái khó là vẽ chân dung những người bình thường, những khuôn mặt không có khá tính. Nhưng Tuấn lại cứ đinh ninh rằng gương mặt nào cũng có cá tính. Chỉ có điều cá tính ấy ẩn chìm, và nhiệm vụ của người họa sĩ là tìm, vẽ cho được cái ẩn chìm ấy. Điều mà xưa kia vẫn gọi là cái thần thái của con người. Tuấn lao vào cuộc truy tìm những thần ái của người dân cổ đình. Vẽ những bà già, những trẻ thơ và những cô thôn nữ. Anh vẽ đi vẽ lại. Có những khuôn mặt anh vẽ hàng chục lần ở những góc độ khác nhau. Anh vẽ phát nhanh, đặc biệt chú trọng ở đôi mắt. Một bận Tuấn cùng Pierre Messer cũng mang giá vẽ đi. Hai họa sĩ một Tây một Ta, nhưng chỉ mới gặp đã thân thiết với nhau ngay. Pierre không nói gì mà chỉ mỉm cười với Tuấn. Còn Tuấn cũng vậy. Đó là hai con người hồn nhiên. Hồn nhiên có tiếng nói riêng của nó. Những kẻ hồn nhiên chỉ mới gặp đã có thể nhận ra nhau ngay, không cần phải nói. Pierre mời Tuấn về ngôi nhà anh ta thuê. Ngoài chỗ ở trong đồn điền, Pierre còn thuê một ngôi nhà lá trong làng cổ đình để làm nơi vẽ. Pierre thích làm việc hòa nhập với thế giới bên ngoài. Ông cho rằng muốn dũng cảm thật sự, người họa sĩ phải thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, tiếp xúc với thế giới mà mình đã chọn lựa. Cái thế giới mà Pierre muốn thâm nhập ấy chính là ngôi làng quê xưa Nam. Thực ra, ngôi nhà mà Pierre thuê chỉ là chỗ anh để đồ lề, chỗ anh nghỉ chân buổi trưa sau khi đã lang thang ngoài đồng ruộng, trong các ngõ xóm khúc khuỷu của ngôi làng cổ. Xưởng vẽ của Pierre không phải là gian buồng kín, mà thực sự là ở ngoài trời. Khi đã tìm được chỗ, Pierre đặt giá vẽ rồi bắt đầu vẽ, cắm cúi, mải miết vẽ. Có khi từ sáng đến tối, có khi vài ngày, tại một chỗ hẹn, không lần lượt, cho đến khi hoàn thành bức vẽ. Ông muốn sao cho bức vẽ giống như thật. Về đến nơi ở thuê của Pierre, Tuấn cười to vui vẻ. Bởi vì ngôi nhà lá ấy không xa lạ, nó là căn nhà của bà Mõ làng Đình, căn nhà ngang của bà Ba Pháo. Việc ông Tây thuê nhà của bà Mõ cũng làm cho người ta xì xào. Ông Lý còn bảo mụ Ba Pháo là hạng người thấp kém trong làng, quan lớn mà ở chỗ ấy tôi sợ rằng không xứng. Nhà tôi rất rộng, nhà ông Tiên chỉ cũng tỏa nhang dãy dọc. Nếu quan lớn cần thì chúng tôi sẽ tìm cho một chỗ khang trang để ngài ở. Tôi tìm một nơi để vẽ chứ đâu có phải cần tìm một nơi để ở. Tôi thấy nhà bà Ba Pháo đẹp, ông Lý đừng có bận lòng, tôi ở đấy không sao đâu. Còn Julia, khi nghe ông Lý còn kể về tình hình, hắn đã đến thẳng nhà bà Mõ. Đến nơi gặp cảnh Pierre và Tuấn đang cùng cô Hoa, con bà Ba Pháo, làm mẫu vẽ chân dung Julien, cười phá lên và giơ hai tay lên trời. Ông Lý ơi, anh Pierre của tôi ở đây là phải quá. Không sao đâu, ông Lý đừng có lo. Biết em mình có ý nghĩ lầm, nhưng Pierre cũng chỉ cười. Ừ, phải đấy. Cảm ơn ông Lý đã quan tâm, nhưng thực ra ở đây chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Cách vẽ cô Hoa của Pierre và Tuấn hoàn toàn khác nhau. Pierre nệ thực hơn, ông vẽ hoa rất tỉ mỉ và chính xác. Tuấn vẽ phóng khoáng hơn, anh vẽ một cô hoa với cái đầu hình như nhỏ hơn, dài hơn, cái vai như to hơn, rộng hơn. Đó là chân dung một con người ngay thẳng. Hai con mắt của cô trong chăn cũng to hơn. Khi hai người vẽ xong, họ đưa chăn cho cô xem. Hoa bảo ông Tây vẽ tôi đẹp quá, tôi quê mùa chứ đâu được đẹp như trong này. Thế còn chăn của tôi? Tuấn hỏi cô gái. Bán biết là cô em họ của mình. Hoa chắc cũng biết. mối quan hệ họ hàng với người họa sĩ, nhưng cô vẫn trả lời bằng sự xa cách cần thiết. Chân của cậu. Vẽ tôi nhìn vào, đã thấy đôi mắt chúng to quá và buồn quá, không đẹp bằng chân của ông Tây. Sao? Không hiểu sao tôi lại thích bức tranh này. Cả hai người họa sĩ cùng cười. Họ biết hoa, không hiểu gì về họa, nhưng đã nói đúng. Hai người rất khác nhau về quan điểm nghệ thuật. Tuy nhiên, họ vẫn rất trân trọng cách riêng của nhau. Ở chỗ nẻo lắn này, có một người bạn nghệ thuật đâu phải dễ. Vì vậy, họ rất quý mến nhau. Dù mới gặp được vài ngày, Tuấn vẽ sơn dầu còn vụng, vì thực ra anh sử dụng sơn dầu chưa lâu. Sao anh không nghiên cứu vẽ lụa? Ở Hà Nội người ta đang nghiên cứu sơn mài, những kiểu vẽ ấy phương Tây ở chúng tôi không có. Tôi thích sơn dầu. Chúng tôi đã có truyền thống mấy trăm năm về sơn dầu. Người họa sĩ An Nam vẽ sơn dầu chưa hề có truyền thống. Tôi nghĩ rằng chắc khó, chắc khăn đấy. Khó khăn tôi cũng làm. Chưa có truyền thống thì mình tạo truyền thống. Tôi nghĩ mình có thể đưa tâm hồn của xứ sở mình vào sơn dầu và có thể tạo ra cách đi riêng của mình. Anh có thể nói rõ ý hơn của anh xem. Tôi nghĩ người phương Đông chúng tôi thường ưa màu nâu, đen, đỏ sậm vàng, tức là thiên về tính âm. Nhà cửa chúng tôi cũng vậy. Đình và chùa thì thấp, gần như sát mặt đất. Và chỉ vào, nhìn vào là thấy cái mái ngói to, rộng, cũng lại màu nâu. Tâm hồn chúng tôi nghiêng về sự trầm tư, chậm chạp. Còn sơn dầu của người Tây Phương của các anh thì sao? Nó trực tiếp, nó năng động, thiên về ánh sáng và tốc độ. Nó mang tính dương, âm dương. Âm quá và dương quá cũng đều bất cập. Tôi áo ước có một sự điều hòa. Pierre gật gù. Ông nhớ tới nhà dân tộc học René Fromentin. Ông không ngờ ở chỗ neo hút này mà lại có được một người bản xứ trẻ tuổi với những suy nghĩ thâm trầm. Và Pierre chợt hiểu ra một điều từ lâu ông vẫn suy nghĩ. Đó là ông rất yêu cỏ cây hoa lá ở xứ này. Yêu cả cái ánh sáng chói chang của nó nữa. Tuy nhiên, ông vẫn luôn luôn cảm thấy mình còn thiếu một cái gì đó khi thâm nhập vào cuộc sống bản xứ. Ông đi vào nó, nhưng luôn luôn cảm thấy có một bức tường vô hình chắn lại và đẩy bật ra. Hôm nay ông hiểu, thì ra ông vẫn luôn luôn là một người khách, một người xa lạ ở xứ sở này. Pierre đưa ra một nhận xét. Cái mặc cảm chú khách của các ông ghê gớm thật. Biết làm sao được, nhân dân chúng tôi vẫn gọi người tàu đến nước chúng tôi là chú khách. Phải giữ khoảng cách với họ như thế, vì họ là khách. Đến rồi lại đi, chúng tôi yếu nên chúng tôi phải làm thế. Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi có là khách không? Người Pháp khác thì chẳng biết sao, chứ riêng tôi không muốn là khách của các bạn. Tuấn im lặng không trả lời, và cũng không muốn trả lời. Pierre lại đưa ra một nhận xét thứ hai. Tôi hiểu cái mặc cảm ấy của người nước bạn. Có thể các bạn vĩ đại vì mặc cảm ấy, nhưng nó cũng sẽ gây cho các bạn sau này không ít khó khăn. Tuấn vẫn im lặng không nói. Sau khi vẽ được một loạt chân dung, Tuấn đem đến cho Huy xem. Khi xem đến bức chân dung cô Hoa, Huy cứ ngẫm nghĩa mãi. Hết nhìn xa lại nhìn gần, cuối cùng hỏi: Ai đây? Cô Hoa, con thím Pháo. Pháo nào nhỉ? Có phải... Đúng đấy, bà Mõ làng mình. Như vậy cô ấy với cậu, chúng tôi có họ với nhau. Huy ngẫm nghĩa một hồi lâu nữa rồi thốt lên: Ồ, xin chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng gì? Tuấn ngạc nhiên. chúc mừng hai điều. Thứ nhất, cậu đã vẽ được một bức tranh đẹp. Thứ hai, như vậy là không phải như lời đồn. Ngày xưa, chỉ họ Vũ Xuân nhà mình mới đẻ ra các mỹ nhân. Họ Đinh Công nhà cậu cũng đã sinh ra mỹ nhân. Mỹ nhân ư? Chứ sao? Nếu như giữa người mẫu và người trong tranh giống nhau, thì đây là người con gái đẹp nhất mà mình từng thấy. Chiều hôm ấy, Huy và Tuấn đến ngay nhà bà Ma Thảo, họ bắt gặp Pierre Mesmer đang vẽ bức ao bèo mùa thu. Bức tranh vẽ cái ao nhỏ trước cửa nhà phím pháo, một bụi tre bên bờ, một chiếc cầu ao bắt bằng mấy cây tre, cô gái đang trao rổ rửa bèo, những vòng sóng lan tỏa, ánh nắng thu loang loáng mặt ao hắt sáng vào người cô gái được người họa sĩ đặt vào trung tâm bức tranh. Cô gái nõn nà, tràn đầy sức sống, nhưng những đường nét mềm mại chẳng có chút thô kệch. Động tác bàn tay và thân hình của cô uyển chuyển sinh động, bút pháp tả thực của Pierre càng làm tôn vẻ đẹp của cô. Pierre rất khéo vẽ động, thành thử người xem vẫn thấy còn cảm nhận được những hoạt động duyên dáng của cô, thậm chí còn cảm thấy cả ánh nắng phản quang nhảy múa trên gương mặt cô. Cái bức tranh tả thực của Mesmer thì Huy hoàn toàn bị thuyết phục. Anh khẳng định không phải họ Vũ Xuân, cần nói chính xác hơn, mà chính là đất Cổ Đình, nơi đã sản sinh ra các mỹ nhân. Pierre đã vẽ xong, ba người ngồi trên cái chõng tre nói chuyện. Pierre bảo ông Huy tinh mắt ấy, cô Hoa là một người đẹp, và riêng đối với họa sĩ chúng tôi, cô ta là một người mẫu lý tưởng. Chính vì vậy nên tôi đã thuê nhà ở đây. Cô ấy có cái duyên dáng riêng của người Bắc Kỳ. Tôi đã nhờ cô mà vẽ được cả chục bức bản thảo phác thảo về làng quê. Tôi đã dựng được một bức tranh mà tôi ưng hơn cả là bức gắn lúa. Rồi hôm nào tôi mời ông xem. Người dân quê chúng tôi nghèo lắm, liệu Tuấn và Pierre vẽ thế có làm phiền tới họ không? Không hề, Tuấn lắc đầu. Pierre cười, chúng tôi làm mất thì giờ của họ. Đúng vậy, xong chúng tôi cũng phải biết đền bù cho họ chứ. Hai mẹ con cô Hoa đã về tới sân. Họ từ ngoài đồng về, quần còn sắn lên đến đầu gối. Cô xuống cầu ao, tay biếu lấy cành bối trước mặt, chân khỏa nước, miệng tươi cười. Khi trở lại sân, cô cởi chiếc khăn vuông lau mặt rồi niềm nở mời khách vào nhà. Bà Ba Pháo bưng ấm nước vối lên nhà, rót thứ nước nóng hổi màu hổ phách vào những chiếc bát mời khách. Cô Hoa nhìn Huy hỏi Tuấn, chắc cậu đây cũng là họa sĩ, nhà chúng em đây thế là được đón ba họa sĩ. Huy lắc đầu, tôi không phải họa sĩ. Bà Ba Pháo là người luôn nắm rất nhanh mọi sự việc trong làng xóm, lên tiếng hỏi, cậu có phải cậu Tú, con cụ Ký Nhàn ở ngoài kẻ chợ không? Ồ đúng rồi, hôm nọ tôi có gặp cậu ở nhà của ông Lý. Cậu không biết tôi chứ tôi thì biết cậu, mà cả làng đều biết cậu. Cậu mở lớp dạy học cho con trẻ, cả làng được nhờ. Thật quý hóa quá, cậu đến chơi nhà mẹ con cháu thật quý hóa vô cùng. Sự vồn vã của bà Ba Pháo làm Huy lúng túng. Ông Tây Pierre khéo léo suýt xoa, khen ngợi nước vối của bà chủ nhà vừa thơm vừa ngọt. Còn cô Hoa nghe mẹ nói xong, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn Huy, rồi bất chợt cô hỏi Huy, cậu Tú ơi, những người lớn như cháu học chữ có được không? Đã dĩ nhiên. Huy phải mừng rỡ vì câu hỏi đó, bà nhanh nhậu trả lời: được lắm, được lắm chứ. Phần 10, chương 4. Ngày rằm tháng 10 là ngày giỗ cụ phó bà Vũ Huy Tân, cũng là ngày giỗ cụ cử Phùng Khiêm. Tại sao hai người lại giỗ cùng ngày? Nguyên do như sau. Đúng ngày rằm tháng 10 năm Giáp Thân 1884 là ngày ông cử Khiêm chết, rồi ở Huế vua Hàm Nghi lên ngôi. Huế thất thủ, vua chạy ra Quảng Bình xuống chiếu Cần Vương. Ông Vũ Huy Tân rất hưng hóa cùng các văn thân và các nghĩa sĩ chống Pháp. Năm Mậu Tý 1888, vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần Vương bị suy yếu, một số văn thân tự vẫn, một số ra hàng, nhưng một số người vẫn không chịu thua, trong đó có phó bản Vũ Huy Tân. Của Vũ Huy Tân lúc đó cũng gần 50 tuổi nhưng còn tráng kiện. Một bận đúng ngày giỗ Phùng Khiêm, cụ trở về cổ đền gọi học trò lại mà bảo rằng: bác cử Khiêm với ta là chỗ thâm giao, nay bác cử vì việc nước mà lẫm liệt hy sinh, gia đình bác ở dưới Nam cũng vì thế mà tan tác hết, con cháu chẳng biết còn ai. Bác cử gái lại là người họ Vũ Xuân, ta rất xót xa, không muốn người đã chết phải chịu cảnh hương lặn khói tàn. Bác cử lại có lúc giúp ta dạy bảo các anh, một ngày cũng là nghĩa thầy trò. Ta muốn từ nay các anh phải lấy ngày rằm tháng 10 thay ta đốt nén nhang tưởng nhớ đến vong linh của bác cử. Mảnh đất này họ Vũ Xuân dựng trường cho ta dạy học, cũng nên làm dỗ ở chính ngôi trường này. Bữa ấy học trò trong vùng về rất đông. Thứ nhất là để làm dỗ ông cử, thứ nhì để thầy trò gặp mặt nhau. Mấy năm nay cụ phó bản đi biển biệt, thỉnh thoảng mới tạt về, nên môn sinh rất nhớ nhung thầy. Hôm ấy cụ Vũ Huy Tân rất phấn khứng. Cụ báo tin cho mọi người biết, tin vua Hàm Nghi đã bị giặc bắt đi đày. Giọng cụ rất cảm khái. Cụ sang sảng nói: có người cho rằng vì đức vua là người đứng đầu cả nước, nay đã bị bắt thì có khác gì con rắn mất đầu. Phong trào Cần Vương ắt phải tan rã, như thế là nản lòng thoái chí. Có người hỏi ta rằng vua đã mất thì còn gì nữa, ta xin trả lời rằng vua mất còn nước. Ta xin nói thật, ta trọng quốc hơn trọng quân, ta rất trọng khí phách của quan Đình Nguyên, Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh. Vua bị bắt rồi mà vẫn tự mình chiêu mộ binh lính đánh Pháp, tức là cụ Phan đã lấy cái sự ái quốc hơn là trung quân. Cụ phó bản giọng rưng rưng bưng chén rượu lên: này, ta có người bạn đồng môn đi theo cụ Phan dấy binh cứu nước, đã viết thư ra cho ta, cho nên một chén rượu này gọi là tình thầy trò chia tay tiễn biệt. Ai có hoàn cảnh thì theo ta ra đi cùng chí hướng, ai không có hoàn cảnh thì ở lại. Mong các trò đừng quên những lời mà ta đã dặn dò. Cụ phó bản còn nâng một chén rượu thứ hai, chén rượu thề trước phong lính cử Khiêm, người bạn cụ vô cùng kính trọng. Cụ đốt ba nén nhang mà thề rằng: tôi là Vũ Huy Tân, trước phong linh bác Phùng Khiêm, tôi xin thề rằng tấm thân này xin dành chọn cho non sông. Cụ Vũ Huy Tân sau buổi lễ ấy cùng hai người học trò lên đường đi vào miền Trung, về sau không thấy ba người trở về. Chắc chắn họ đã chết, nhưng không ai biết họ chết vào ngày nào. Do đó học trò cụ phó bản lấy ngày cụ ra đi cũng là ngày giỗ cụ Phùng Khiêm làm ngày cúng. Cậu cháu Huy được ông Tú Cao kể cho nghe về lịch sử ngày hội ấy, lấy làm cảm động. Giá như vào thời hiện đại, hắn đã có hình ảnh của cụ phó bản để lại. Thấy người cháu cứ vấn vương mãi về chuyện không có di ảnh của người đã khuất của Tú Bảo. Thầy ta ngày xưa cao, gầy, rất quắc thước. Con người lúc nào cũng khoan thai, tề chỉnh. Không hiểu, cụ có biết cầm kỳ không? Chắc là không, vì cụ đâu có thi ra, nhưng thi họa thì cụ sành lắm. Cụ vẽ rất thần tình, nhưng ít khi cụ vẽ. Còn tự vẽ về mình thì không bao giờ. Vui chuyện của Tú Cao. Kể thêm về cái thời đi học của cụ phó bản. Thầy ta nói cái thời trẻ học, cụ nghe Vũ Tông Phan. Nghe nói thầy Vũ Huy Tân là cháu họ của cụ nghe. Trường cụ nghe có tên là trại Hồ Đình, ở bên Hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Báo Thiên. Trường cụ nghe Vũ nổi tiếng ở Hà Nội vì học trò đỗ đạt và làm quan to rất đông trong thời vua Tự Đức. Cụ phó bản thầy ta chịu ảnh hưởng rất nhiều cụ Thám Hoa Lê Đình Diên. Khi còn đi học cụ nghè, Lê Đình Diên là trưởng trại. Thầy ta vẫn được cụ Lê kiềm cặp. Cụ Lê có bài từ nổi tiếng tên là Tứ Nãi, nên người đời vẫn gọi cụ là Tứ Nãi Tiên Sinh. Bài từ có bốn khổ. Hai khổ cuối thầy ta rất thích. Người đời cày ruộng bằng trâu, ta lại đem bút thay trâu mà cày. Cày bút bằng tiếng trâu thì hụt, chữ từng hàng gấm vóc nở hoa. Người đời đọc sách ngâm nga, ta nay tâm đọc lại là phần hơn. Tâm đọc sách không vang thành tiếng, mà thiên hình vạn quyển lầu trơn. Thanh cầu tâm đắc lạ hơn. Đọc bằng tâm ư? Huy thốt lên than phục, cụ Thám Hoa này độc đáo thật. Đúng vậy, chẳng thế mà thầy ta lúc nào cũng nhắc nhở. Người đời đọc sách ngâm nga, ta nay tâm đọc lại là phần hơn. Cụ phó bản chịu ảnh hưởng nhiều nhất của Tứ Nãi Tiên Sinh là lòng căm ghét bọn Tây Dương. Lúc cụ Tứ Nãi về hưu trí là lúc bọn Đồ Phổ Nghĩa Giang Dupuis đem thuyền cập bến sông Cái, cũng coi lại triều đình ra gì cả. Tứ Nãi Tiên Sinh liền đứng ra tụ tập văn thân trong tỉnh Hà Nội để đánh bọn Tây Dương đó. Thầy ta nói đó là hành xử của người đọc sách bằng tâm, còn kẻ đọc sách bằng miệng đọc ra mồm chữ bay đi hết. Hai bác cháu cùng cười. Cụ Tú Cao được dịp kể lại về những người nho sĩ thời cổ nên phấn hứng lắm. Bao nhiêu kỷ niệm bóng dáng ngày xưa chợt tràn về, nhưng chúng chỉ như những ánh hồi quang leo lét. Cho nên giọng cụ pha chút ngậm ngùi, lại nói về vẽ, về thư pháp. Thầy ta có hoa tay, chữ viết như rồng như phượng. Con xem đây này, con tưởng rằng thầy ta không vẽ. Cụ Tú lại mấy bức tranh chữ đại. Cụ nâng niu tấm lụa, cụ ngắm gần ngắm xa nét chữ. Cụ bảo đó, con xem cái thần của thầy ta hiện ra trên nét chữ như thế nào. Tưởng như nước chảy bên trong, mây bay bên trong, mềm mại thế mà vô cùng cứng cỏi, mềm mại thế mà không bao giờ gãy ngã. Hôm thầy ta từ biệt ra đi, ông cử Lễ là trưởng môn và ta là đứa học trò ít tuổi nhất trong trường đến lại lạy thầy, và mỗi người xin thầy một chữ để thờ. Thầy ta ngẫm nghĩ rồi viết vào hai vuông bạc lụa. Với bác cử Lễ thầy cho chữ Nhẫn, còn ta thì thầy cho chữ Đạo. Thưa bác, ý nghĩa là như thế nào? Cụ Tú Cao gật gù. Thường thường khi cho chữ, người ta nhân đó muốn khen hoặc muốn răn người được chữ. Ví dụ như chữ Đạo của nhà ta thì sao? Cụ Tú vừa nói vừa ngẫm nghĩ. Khi còn học trò, ta luôn khiêm nhường, luôn biết lễ nghĩa, lúc nào cũng suy ngẫm trước những hành vi của mình. Liệu có phải thầy đã bằng lòng với ta một chút nào không chăng? Rồi ông cụ chợt trầm ngâm, nhưng chắc chắn ở đây còn mang một lời khuyên răn. Cháu chắc biết thân thế của họ Vũ Xuân ở cổ đình này chứ. Họ nhà ta chẳng ai làm quan to, chẳng ai đỗ đạt cao, nhưng đời nào cũng có người làm những chức dịch hảo lý cao nhất làng xã. Đạo tức là răn dạy đấy. Hãy giữ lấy đạo làm người. Quan không to nhưng luôn ở cạnh dân. Gần lửa rát mặt, đừng cậy thế mà gây oán, gây thù. Đừng cậy giàu mà khinh bỉ người ta. Đừng cậy tay đao, tay thước mà làm rướm máu dân làng. Thưa bác, như thế còn chữ nhận của cụ Cử Lễ. À, thầy ta là người sâu sắc, biết cái tướng của từng người, biết cái nết của từng dòng họ. Với họ Vũ Xuân, thầy nhắc nhở chữ đạo, còn họ Đinh Công, thầy lại khuyên luôn giữ chữ nhẫn. Bởi vì họ ấy hay đỗ đạt cao, lại toàn những con người bộc trực, ương ngạnh. Bộc trực thì tốt, nhưng cái không hay của tính bộc trực là không mềm dẻo. Mà trong thời đại loạn như thế này, con người liệu có thể trụ nổi không? Khi biết cứng mà chẳng biết mềm. Ông Cử Lễ đỗ đạt ra làm quan phủ, quan huyện. Ông đầu tiết hai con kẻ chết người biệt xứ, riêng ông ấy lại mắc vào vòng tù ngục. Ông Lễ tuy làm quan không có được người Tây tin dùng đâu, nhưng đối với ông em, làm quan cho người Tây đã là một tội lỗi. Anh em khảng tả mỗi người một nơi, thế đó. Thầy ta cho chữ nhận cũng vì thế đó. Ông nghĩ một lúc, cụ nói: mấy năm nay dỗ thầy, bác Cử Lễ không về, liệu năm nay bác ấy có về không? Ông già tự hỏi rồi lại tự trả lời: chắc là không, già quá rồi còn gì. Mà chẳng cứ gì bác ấy, tất cả chúng ta đều đã già cả rồi. Ông già càng lúc càng ngậm ngùi. Thầy ta đã ra đi đâu, còn chúng ta cũng sắp sửa ngẫm lại bao nhiêu chuyện đã qua, thấy gian dở quá, thấy chẳng được gì. Mắt ông già chợt sáng lên. Có lúc ta cũng muốn nối chí thầy ta: cháu à, cái hồi Hưng Kinh Nghĩa Thục, cái hồi Duy Tân ta ra Hà Nội đâu phải để kinh doanh. Nghe nói có các nhà nho Duy Tân, ta cũng muốn ra đó gánh vác một tay. Cụ thở dài: tìm rồi muôn sự tại trời. Phong trào tan rã, ta cũng suýt rơi vào vòng lao lý. May mà nhờ Anderson, anh ta say mê con Nguyệt, anh ta chạy vậy nhờ vả nên ta mới thoát. Ta cảm động vì cái ân nghĩa ấy nên mới gả con Nguyệt cho anh ta, đành chịu cái tiếng gả con cho kẻ ngoại bang. Nghe nói anh Alexander là doctor chữa khỏi bệnh cho bác nên... Ấy là cách nói chật ra thôi. Vả lại chữa bệnh cho ta khỏi chết và cứu ta khỏi ngục tù thì có khác gì nhau đâu. Huy cầm tay ông già thương cảm. Cái thế hệ cha chú của anh thật ra cũng nhiều tâm sự. Cái thế hệ Hùng Thiên đã xa cơ, thật đầy hùng tâm tráng khí. Còn cái thế hệ mới của Huy thực ra mới chỉ manh nha. Bàn tay xương sầu của ông già run run trong tay anh. Bàn tay già nhưng còn ấm lắm. Anh có cảm giác bàn tay khô héo ấy như muốn truyền chút hơi ấm còn sót lại cho anh. Cụ Tú bảo: thế mới biết cái chữ nhận của thầy ta chẳng những cần cho những nhà ông phủ lễ mà còn cần cho tất cả chúng ta. Đến chỗ này thì người cháu khác, người bác Huy nói với cụ Tú: không phải đâu bác ạ, chúng cháu chẳng nhẫn được nữa đâu. Đấy là cuộc nói chuyện giữa hai bác cháu cụ Tú hôm trước ngày dỗ cụ Phó Bà và cụ Cử. Hai bác cháu lấy phất trần phủ bụng trên bức tranh chữ đạo, rồi lau bàn thờ, lau lại chiếc khám. Trên có đặt bài vị cụ Phó Bà và cụ Cử. Họ lau cả phản, cả sọc, cả hương án, thậm chí cả cây cột, cho đến lúc căn nhà thờ bóng lá như gương. Cụ Tú bảo phải làm như vậy vì cụ Phó Bà ngày xưa sạch sẽ lắm, cụ chúa ghét bụi bặm. Ông thầy già hồi trước muốn tất cả đồ vật quan mình đều phải biến thành gương, để khi nhìn vào bất cứ vật nào cũng đều có thể soi gương, có thể trông thấy khuôn mặt trong veo của mình. Bà cụ Tú cao, bé nhỏ, lưng đã còng nên trông loắt choắt như một đứa trẻ nhỏ. Tuy thế cụ vẫn khỏe lắm, chẳng bệnh tật gì. Cả đời cụ tận tụy với chồng con, kính trọng ông Tú, coi chồng như là một người hoàn thiện, có thể nói như là một ông thánh. Đối với việc dỗ Tết hương khói, cụ rất coi trọng. Ngày dỗ hai cụ thầy năm nào cũng làm thanh bạch thôi, nhưng nhất quyết phải cho tươm tất. Do đó tối hôm trước cụ đã sang nhà thím Pháo dặn phải cho cái hoa đến giúp. Kể ra cụ mình cụ làm cũng xong, nhưng cụ sợ mình đã già, chân tay lệ bẩy, có đứa con gái nhanh chân nhanh tay, cụ thấy yên tâm hơn. Sáng sớm hôm rằm, cô Mùi đã đội lễ từ đền mẫu xuống. Cô bảo cụ tổ con yếu lắm rồi, năm nay cụ đi lại trong nhà còn khó, cụ con thế mà vẫn nhớ. Từ mấy hôm nay cụ con có nhắc, sắp đến ngày dỗ ông ấy rồi đấy, cụ nhớ sắm sửa lễ vật cho đủ. Cụ con còn bảo dạo này hay nằm mơ gặp cụ Cử Khiêm. Cụ bảo ông cụ vẫn như ngày xưa, chẳng thấy già đi. Cách đây vài năm, vào ngày dỗ, cụ tổ cô vẫn từ núi Mẫu xuống dự. Hai ba năm nay cụ yếu không đi được, nhưng không khi nào quên ngày dỗ chồng xưa. Huy biết cụ Phó Bà gần như một danh nho, đã có lần vào ngày dỗ học trò đã tổ chức tế lễ cụ linh đình. Nay thời thế đã khác, nho học suy tàn, còn tổ chức được ngày dỗ thầy như thế này cũng đã là tươm tất lắm. Các học trò của cụ lục tục kéo đến, cũng chả đông gì lắm, chỉ chừng chục người, trong đó có cụ Tú Cao, Tiên Chỉ Nhậm, cụ Tú Làng Già, Chánh Thi, Đồ Tiết và mấy người nữa mà Huy chẳng biết tên. Huy chú ý đến cuộc họp mặt này bởi vì ở đây anh mới có dịp làm quen với những người nắm đời sống tinh thần của cổ đình. Từ bao đời nay, nho sĩ tuy không có một tổ chức chặt chẽ, nhưng nó là một cộng đồng chỉ đạo linh hồn của làng xã. Nho học tà tổ chức nho sĩ rệu rã sắp biến mất, cần phải có một thứ tổ chức khác thay thế để làm chỗ dựa cho làng quê. Nếu chưa có tổ chức mới ấy thì chí ít anh cũng phải gây được cảm tình với những người đứng đầu cổ. Hình như cụ Tú Cao cũng mang máng cảm nhận được ý tưởng ấy của Huy. Cụ đã hoạt động cho phong trào Duy Tân nên phần nào cũng hiểu được công việc vận động tổ chức quần chúng. Cụ lại có rất cảm tình với người cháu nên cụ lặng lẽ không nói gì. Tuy nhiên thật ra cụ đang giúp anh. Huy trên danh nghĩa cháu ruột là người nhà cụ Tú, do đó việc ăn đi lại như con thoi từ dưới bếp lên nhà thờ để hầu hạ cho các cụ là hợp lý quá. Mà lại việc luôn được xuống bếp anh cũng thích, thích vì được ngắm hoa, được nói chuyện với hoa. Bây giờ hoa đã là học trò của anh rồi. Lớp học ở nhà Trịnh Huyền cho người lớn đã có thêm người học trò thứ tư, đó là Hoa. Huy nhìn Hoa làm món chả chìa khen nức nở. Cô Hoa có bàn tay khéo quá, chỉ trông thấy cô làm đã thấy ngon lên rồi. Hoa đỏ mặt. Rồi trả thù bằng cách sai vặt ăn. Cậu Huy, lấy cho cháu hạt tiêu. Sao cô lại sinh cháu? Thì ở làng này, đến nhà ai, tôi cũng đều phải xưng cháu cả. Cậu Huy, bưng mâm xôi lên nhà thờ. Về phần các cụ, thế được, một ông tú tài Tây bưng mâm như vậy các cụ cũng khoái chí. Ba gian nhà thờ, đèn nến sáng trưng, khói hương nghi ngút, hai cái chiếu hoa trải trên nền gạch. Hai gian bên, cụ tú cao thắp hương khấn vái, rồi lấy mâm đầu dưới chân ngay ra cuốn giấy. Cụ trịnh trọng mở cuốn giấy, hóa ra đó là bức tranh chữ đạo mà cụ đã cuộn lại để lên bàn thờ lúc nào Huy không biết. Cụ Tú trao bức tranh chữ ở trước hương án rồi nói với mọi người trông thấy chữ của thầy cũng như đã gặp mặt thầy, mời các cụ lần lượt vào thắp hương lại thầy. Đợi cho mọi người lễ xong và an toàn cũng mới nói: đáng lẽ ra bác trưởng môn đinh công lễ phải về làm chủ lễ, là chúng ta được tưởng nhớ về công ơn và khí tiết của hai thầy. Nhưng bác lễ nay đã già yếu, lại ở xa không về được, nên giao phó công việc cho tôi. Thầy chúng ta lúc nào cũng đinh ninh chữ đạo trong tâm nên đã để lại chữ này, không phải cho riêng tôi đâu mà cho tất cả chúng ta. Các cụ đều là người được làm, tôi chẳng dám nói nhiều, chỉ xin nhắc lại lời thầy của chúng ta. Sau này khi đã quy tiền ngày sổ ta, các con chỉ xem lại chữ này, thế đã là quả vong linh ta lắm rồi. Khi các cụ đã ngồi vào tâm, cụ túi kéo Huy ra và nói với mọi người: đây là thằng cháu Huy, con chú ký nhà. À, cậu Tú Huy, chúng tôi biết, chúng tôi biết. Vâng, cháu về là để chờ thi thú tài phần thứ hai. Cháu tuy bận học nhưng cũng để ra chút thì giờ để lúc rỗi rãi dạy học cho các cháu nhỏ. Thật quý hóa quá. Bây giờ không học chữ nho nên việc biết chữ quốc ngữ là một điều cần thiết. Chúng ta là người học đạo thánh hiền, chúng ta biết cái sự học là cần thiết cho dân thế nào. Ông tiên chỉ nhận: ấy ấy, cái việc học này chính phủ bảo hộ cũng rất khuyến khích, nhưng ta phải xin phép, phải giữ cho kín kẽ chứ khắc cụ. Xin phép thì cứ xin, nhưng chờ được phép rồi mới dạy thì đến bao giờ trẻ con mới biết chữ chi bằng. Ta cứ coi như lớp học của các thầy đồ xưa, chỉ cần cụ chắn, cụ tin chỉ, ông Lý biết và gật đầu như thế là được chứ gì. Ấy ấy, hiện nay gia đình ông Lý còn cũng đã cho các cháu trong nhà học chữ. Chẳng nhẽ chính phủ Tây cũng cấm cả việc chú dạy các cháu, các em ư? Ồ, lớp học trong nhà như thế thì chắc được. Các cụ vừa ăn uống vừa bàn tán khá sôi nổi. Trong lúc đó Tuấn xuất hiện ăn thưa với các cụ: lúc cháu ở Bắc Ninh, thầy cháu dặn rằng đến ngày dỗ cụ phó bảo cháu phải trình bức thư này lên các cụ. Cụ Tú Cao cầm bức thư đọc cho mọi người cùng nghe. Kính lạy hương hồn thầy, kính thưa các huynh đệ đồng môn, ngày dỗ thầy vì sức yếu con không về được, trong lòng thật buồn rầu và áy náy vô cùng. Kể từ khi con được cắp sách đến trường, được nghe lời thầy giáo huấn, con vẫn nhớ đến câu của ngày của người xưa: dĩ đầu vi giám, khả chính y quan; dĩ cổ vi giám, khả chi hưng phế; dĩ nhân vi giám, khả chi tắc thất. Có nghĩa là lấy đầu làm gương soi, có thể sửa y phục chỉnh tề. Đấy, đời xưa làm gương soi có thể biết lẽ hưng vong, lấy người làm gương có thể biết phải trái trước mắt. Do vậy con luôn chăm chăm sự tu thân. Từ khi đã làm quan chưa bao giờ hổ thẹn với lời thầy dạy. Tuy nhiên việc ở đời thiên hình vạn trạng, con cũng phải lúc cứng lúc mềm. Tuy nhiên phải cố giữ điều bất ứng biến cùng vạn biến. Nhưng than ôi, đời người chỉ có hạn mà sự vật thì vô biên. Có khi việc định làm thì chưa xong mà thời gian thì đã hết, để cho kẻ hằn thân phải ngập ngùi giang dở mà chịu tiếng oan khiên. Con xin trình tấm lòng son và một lạy này để mong thầy ở dưới tuyển đài chứng giám trưởng môn đinh công lễ. Người ta ngơ ngác nhìn nhau. Phủ lễ nói gì thế nhỉ? Ông ấy kêu oan cùng thầy à? Oan gì? Thì giữa chuyện ông ấy với cụ Đồ Tiết thì làm sao? Em đi tù còn ăn làm quan phủ, cụ Đồ Tiết chẳng muốn nhìn mặt ăn. Trong khi đó làm sao? Trong khi đó người Tây lại nghi ngờ phủ lễ. Nghi ngờ gì? Nghi ngờ phủ lễ một mặt theo Tây, một mặt lại giúp công đề thám. Vì vậy phủ lễ mới mất chức. Người ta xì xào thôi chứ không nói rõ ra. Lá thư cũng không rõ ràng. Những người ngồi đây cũng không rõ ràng. Đến cả lời nói của cụ Tú Cao về chữ đạo cũng chẳng biết định nói với những ai. Ông đầu tiên lòng buồn rười rượi, lặng lẽ ngồi yên. Từ lúc đến ông chẳng nói một câu. Phần 10 chương 5. René de Fomenta thường được người họ hàng coi là anh chàng dở điên dở khùng. Người ta sang Đông Dương vì một lý tưởng truyền giáo, vì đi tìm vinh quang, vì làm giàu. Còn ông ta sang Đông Dương hoàn toàn vì sự hiếu kỳ, vì những cuốn sách mà nhìn vào ta chỉ thấy những nét vẽ ngoằn ngoèo như vẽ bùa, vì những gì tốt đẹp trong quá khứ cũng như trong tương lai mà không ai hiểu nổi. Ông đã tiêu phí một phần gia tài vào chuyện rồ dại đó. Được quen Pierre, được biết cổ đình, ông ta hay về chơi nơi đó. Ba người ở đây thích giao du. Thứ nhất là Pierre. Ở người họa sĩ này, ông thích sự vô tư, thích cái tình yêu mãnh liệt của anh với sự phồn thực nhiệt đới. Anh ta say mê cỏ cây hoa lá ê hề ở đây, còn say mê cả cái ánh nắng chói chang ở đây. Người thứ hai là cha xứ Colombia. Ông kính phục vị cha xứ này ở sự vô tư và lòng tin cơ đốc vô bờ bến của ông. Như vậy là đã hơn 50 năm ông già tận tụy thờ phụng Chúa ở cái xứ xa xôi này rồi còn gì. Tuổi chịu đựng bình thường, trung bình của một cha đạo làm việc ở Đông Dương là 7 năm. Có người chỉ mới được hội thừa sai Paris chuyển sang đây làm việc vài ba năm đã gục ngã vì không chịu đựng nổi. Họ đã chết vì bệnh tật, vì khí hậu, vì lòng hận thù vô lý của con người. Ấy thế mà cha Colombe đã vượt qua hết thảy mọi thử thách bản xứ. Ông đã sống thọ. Lúc này cha đã ngoại 70 mà vẫn còn tráng kiện. Không những thế, cha Colombe còn tích lũy cho mình được một khối kiến thức khổng lồ và một vốn ngoại ngữ uyên thâm, kể cả chữ Hán. Người thứ ba René hay nói chuyện ở đây là ông Lành, người đầu bếp già Trung Hoa. Ở con người này ông khâm phục về sự khiêm nhường giản dị, sự minh triết lặng lẽ. Ông cũng không thể ngờ khi Pierre nói cho biết rằng ông Lành xưa kia đã là vị tú tài, đã chống nhà Thanh rồi sang đất Bắc Kỳ làm kẻ cướp, thầy bói thầy lang, rồi cuối cùng mới chịu yên vị làm chân đầu bếp kiêm thầy dạy chữ Hán ở đồn điền. Lần này về cổ đình René tìm đến ngay ông già chờ tàu. Ông ta chú trong một căn nhà lá nhỏ, tinh tươm, ở tận cùng xóm Phu Đồn Điền. Vì là khách Tây quý, nên ông Lành thường tiếp René bằng thứ chè lạ lùng, chè không phải búp chè, mà là những đoạn gỗ nhỏ, chè mỏng. Ông Lành bảo đó là trà hồng mai ở cố đình. Vào trong rừng hay gặp những thung mơ, người dân vẫn hái quả đem bán. Có những cây mơ già cỗi ít quả, nhân dân chặt hạ xuống, cưa thân cây ra thành những đoạn nhỏ, chẻ thành dăm ba, rồi đem phơi khô, gọi là trà hồng mai. Nước mai già màu hồng nhạt, uống nó phải ngẫm nghĩ, gọi là thiền trà. Nhấp một ngụm lặng lẽ ngồi sẽ thấy vị thơm, vị chan chát, thoáng ngọt trong cổ họng, có thể quên mọi ưu phiền. Ông Lành bảo người châu Âu của các ông thì ưa sự mạnh mẽ, tốc độ, bạo liệt, khó cảm nhận được cái thứ thanh tịnh của cái loại trà này. Riêng cái thứ hồng mai mà tôi đang mời các ông là gỗ từ một cây mai cổ thụ mà người dân bảo là đã 100 tuổi. Mai khó sống lâu, kiếm được một cây mai 100 năm đốn gỗ làm trà vô cùng hiếm. Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. René đang nghiên cứu Hán học, thành thử gặp ông Lành nói chuyện không biết chán. Cuối cùng René gật gù: tôi vẫn chưa hiểu hết người An Nam, chẳng lẽ cũng như những người bạn của tôi ở Hà Nội, họ bảo dân An Nam thông minh nhưng lười biếng, không có khí chất của một dân tộc hùng mạnh. Lúc nào gặp họ tôi cũng chỉ thấy ở họ sự sợ sệt, khúm núm và những ánh mắt nhìn nghiêng len lén. Ông Lành cười: chúng tôi cai trị họ cả ngàn năm, kể cả việc xưng vương trùm thiên hạ, nước chúng tôi đã làm từ mấy ngàn năm trước, còn các ngài làm chủ ở xứ Đông Dương này mới được vài chục năm. Các ngài hiểu họ đâu bằng chúng tôi. Hãy coi chừng cái sự sợ sệt khúm núm đó, đừng tin vào cái sự lười biếng yếu đuối, đừng coi thường cái sự lam lũ gần như cùng kiệt của họ. Câu chuyện của họ đang thú vị bỗng bị cắt ngang vì Pierre đến dục René về để chuẩn bị đến dự bữa ăn tối tại nhà xứ cổ đình. Cha Colombert được tin René về chơi, ông đã làm cơm mời những người bạn cùng quê hương. Ông mời René và cả hai anh em nhà Mesmer, Julien có việc phải lên tỉnh gặp ngài công sứ, hẹn nhất định sẽ về dự nhưng về muộn. René và Pierre đến trước, họ cưỡi ngựa sóng đôi nhau đi đến nhà thờ cổ đình. Hai người xuống ngựa nhưng còn đứng trước ngôi nhà thờ nhỏ rất đáng yêu để ngắm nghía. Cha Colombert thật khéo, ông đã thiết kế ngôi nhà thờ giống hệt cái nhà thờ nhỏ ở quê ông. Ông muốn mang một chút hình ảnh nơi quê nhà từ nước Pháp xa xôi sang cắm tại quả đồi nơi quê hương thứ hai của ông. Ông đã nghĩ tới những ngày cuối cùng của đời mình, chắc nó cũng không còn xa xôi lắm. Người dân xóm vườn sẽ chôn ông ở cái nghĩa địa nhỏ bé đằng sau nhà thờ. Ở đấy ông vẫn nhìn thấy ngôi nhà thờ thân yêu, hình ảnh của quê cũ và dĩ nhiên cả hình ảnh của quê hương thứ hai, tức cổ đình, tức Hồ Huyền, tức con sông Son và những đồi núi bao la của vùng đất mà ông yêu mến chẳng kém gì nước Pháp. Chỉ có phần thánh đường xây bằng gạch, còn phần mặt tiền và tháp cao của ngôi nhà thờ toàn xây bằng đá xẻ, những viên đá vuông vức xây trần hở mặt làm cho ngôi nhà thờ giống hệt ngôi nhà thờ quê ông. Lúc tả ngôi nhà thờ ở quê bên Pháp được xây bằng đá, ông đâu có ý định bắt dân đạp, ở đây cũng phải xây bằng đá. Ông nghĩ xây nhà của Chúa bằng gạch cũng khang trang lắm rồi, nhưng ông Trương Cam và ông Quản Liến thì lại nói thực ra đá ở bên kia sông có sẵn, chỉ mất công xẻ thôi, ta chỉ cần xẻ đủ đá để xây tháp và mặt tiền còn những chỗ không lộ ra, xây bằng đá rối cũng được. Khi xây tháp và mặt tiền xong, thế ngôi nhà thờ đã có dáng dấp rất giống ngôi nhà thờ quê mộng tưởng của mình. Cha Colombe chảy nước mắt cảm ơn những người đồng đạo. Còn Pierre khi nhìn thấy ngôi nhà thờ đá thì hân hoan reo lên: "Ôi, đẹp quá!" Chính lúc xây tháp và xây mặt tiền nhà thờ, Pierre lăn lóc ở đây cả tháng trời. Vậy ăn còn lạ gì nữa mà phải reo lên như vậy? Sở dĩ Pierre hân hoan reo mừng vì trước kia mới xây xong đá còn sáng màu quá, còn bây giờ đá đã cũ xỉn, đã thấy rêu xanh mọc trên tường đá. Thời gian đã làm cho ngôi nhà thờ cũ đi. Pierre bảo: "Không gì đẹp bằng màu thời gian. Không một thứ vôi nào, sơn nào có thể làm áo khoác cho những công trình tôn giáo đẹp bằng thời gian. Đã đem thứ rêu đen, rêu xanh phủ lên những bức tường đá xám." Cha Colombe nghe tin quý khách đến, chạy ra cầm lấy tay René de Fomenta, dắt vào ngôi nhà xinh xắn của ông, đặt ở bên cạnh nhà thờ. Sự nồng nhiệt của cha xứ đã làm cho ông René cảm động. "Ôi cố nhân, cố nhân! Đã lâu lắm không thấy, tôi vẫn luôn luôn mong đợi gặp mặt, vui mừng. Ông vẫn không quên ông già cái chỗ hẻo lắm này." René nói: "Tôi nghe nói tòa giám mục có ý định cho cha về phép về cố hương để an dưỡng tuổi già mà." "Phải, mẹ trên có nói với tôi như vậy. Nhưng tôi xin ở lại, tôi yêu quý người dân, tôi yêu cái xứ sở này. Tôi muốn được chôn nắm xương tàn của mình tại cái mặt đất thứ hai này." Cha giới thiệu ông khách đến trước, đó là bác sĩ Alexandre, con rể của cụ Tú Cao trong làng. Hai vợ chồng bác sĩ về thăm ông nhà. Cha xứ mời cả hai người, nhưng bà Nguyệt bị bận phải đến nhà họ hàng nên chỉ có một mình bác sĩ đến dự. Trong lúc chờ đợi ông Julien lên tỉnh về, bốn người bàn chuyện phiếm, bàn tiệc bày ngoài sân dưới một nhà nho chịu quả. Cha xứ nói: "Chúng nho này tôi mang từ Pháp sang, nhưng nó không hợp thổ ngơi, quả chua lắm. Tuy nhiên tôi vẫn thích bởi vì nó gợi nhớ lại hương vị cố hương." Bia lên tiếng: "Cả chúng ta nữa, ta có khác gì cây nho? Thú thật tôi rất yêu cái xứ sở này, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng vẫn cảm thấy có một sự ly cách. Tôi có một người bạn họa sĩ, người bạn xứ, anh ta người làng cổ đình. Chúng nói chuyện, anh ta có nhắc đến một từ, các ông có biết người dân An Nam gọi người Trung Quốc đến nơi này là gì không?" Cha xứ gật gù: "Họ gọi người Trung Quốc sang đây là chú khách, tức là người khách lạ, khách đến rồi khách đi thôi." Nói đến người Trung Hoa, nhà dân tộc ở đây chợ nhớ ngay đến ông Lành, người đầu bếp già vừa mới tiếp khách cách đây chừng một tiếng. René gật đầu: "Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Có nhiều sự khác biệt quá lớn giữa Đông và Tây. Thực ra người Đông phương cũng đã thấy cái yếu của họ, họ đang cố gắng Tây phương hơn cuộc sống của họ. Đáng lẽ ra chúng ta cũng phải Đông phương hóa, tức là xích lại gần." Tiếng nói từ bóng tối chui ra: "Vị nào vừa nói chúng ta phải tự Đông phương hóa đấy? Tôi xin phép nha, không tán thành đâu." Mọi người quay đầu lại và nhận ra Julien Messe, người đứng đó. Cha xứ vui mừng: "Ông Julien, thật đúng hẹn, vui quá, vui quá. Tôi phải phi ngựa nước Đại, may mắn có được con ngựa hay, cứ sợ về muộn quá làm mất cả cuộc vui đấy. Mấy khi có được cuộc gặp mặt đông đủ như thế này." Julien tháo găng tay, ngồi vào bàn và tiếp tục lời nói dở chừng: Sở dĩ tôi bảo chúng ta không cần phải đông phương hóa, bởi vì tất cả những lời nói mỹ tự chỉ là những ngôn từ che đậy. Về thực chất, lịch sử chỉ là những cuộc vật lộn khốc liệt giữa các dân tộc mạnh và yếu. Có những dân tộc sinh ra chỉ để chịu sự nô lệ, có những dân tộc sinh ra để thống trị. Chúng ta ăn nói khéo léo thực ra chỉ để cho những người bị trị cảm thấy dễ nghe thôi, dễ chịu hơn khi ở dưới quyền của người khác. Ông René nhẹ nhàng. Có lẽ ông Julien tự tin quá đấy. Cũng như nhiều người Pháp, chúng ta cũng đã tự tin như vậy. Liệu chúng ta có nên quá tự mãn như vậy hay không? Đành rằng người Đông Phương lúc này quá ư hèn yếu dưới con mắt của chúng ta. Thế nhưng, liệu có mãi như thế không? Lịch sử luôn đầy những biến động và có những biến diễn biến ta không bao giờ ngờ tới được. Người đầu bếp Trung Hoa, ông lành của ông, có nói những câu nói bắt buộc tôi phải suy gẫm. Ông ta bảo, mọi vật luôn phản phục, tức là mọi vật luôn quay trở lại. Vì vậy, ông ta nói chúng ta đi trong lịch sử phải luôn run sợ như đi trên băng mỏng. Cha Columbia cố làm cho dịu tình hình. Ông Julien nói cũng phải, và ông René nói cũng đúng. Dân tộc Pháp chúng ta là một dân tộc vĩ đại, nó đã tỏa sáng trên toàn cầu. Còn tinh thần của người Đông Phương cũng rất đáng trọng. Nhà dân tộc học bám ngay lấy ý kiến của cha xứ. Phải đấy, phải đấy. Riêng về mặt tôn giáo, có thể nói người Tây Phương không có tôn giáo. Đạo Cơ Đốc đến từ châu Âu, Đạo Cơ Đốc đến châu Âu từ phương Đông. Chúng ta đã được Đông Phương hóa từ mấy ngàn năm về trước. Julien cãi lại, không phải người châu Âu bị Đông Phương hóa, mà nói cho đúng, Đạo Cơ Đốc sau khi vào châu Âu đã bị Tây Phương hóa. Chúng ta đem tinh thần của người Tây Phương vào đạo đó. Ngày nay, Đạo Cơ Đốc đã hoàn toàn có tinh thần Tây Phương. Nó là của người Tây Phương. Có tinh thần ở Tây Phương, Đạo Cơ Đốc mới vĩ đại. Và bây giờ ta đem cái tinh thần ấy truyền bá ra toàn thế giới. Không ngờ cuộc tranh luận lại trở nên sôi nổi và có phần gay cấn như thế. Cha Colombe ngắt cuộc tranh luận. Ngài cố làm cho nó dịu đi bằng cách gọn. Ông bỏ già mang món ăn mới lên. Ông làm nguội bớt sự hăng hái của các vị bằng cách giới thiệu món ăn. Tên này để gọi cho con cá này là cá lăng nhé. Một thứ cá mà chỉ có ở gần cửa sông Son. Nó là đặc sản của vùng này đấy. Con cá thì nó trông giống cá chê, nhưng to bằng bắp đùi, khoảng độ 2-3 cân. Nhưng rất tuyệt. Cá nạc không có xương dăm. Cá lăng hấp lên rất ngon. Thịt thơm và bò có thể nướng, chả ăn càng đặc biệt. Khách nếm cá khen tấm tắc của bác sĩ Alexander, quay lại câu chuyện bằng cách phân tích theo tinh thần khoa học. Thực ra mọi vật ở thế gian này đều tương tác lẫn nhau, không bao giờ chỉ có tác động một chiều. Vật A tác động đến vật B, đó là sự tương tác hai chiều. Chả thế mà ở thuộc địa người ăn ở châu Phi, người ăn quá thiểu số, người ta đã nhận thấy người da trắng đã bị châu Phi hóa, ta gọi hiện tượng going black. Người này mỉm cười. Còn câu, tôi cho rằng ở Đông Phương không thiếu gì người da trắng chúng ta going yellow. Đó là trường hợp những ông quan Tây đi đâu cũng chống rong cờ mở rồi tàn lọc đằng trước đằng sau. Đó là trường hợp của những con Tây bị ăn cô ghe, đi đến đâu cũng tìm của lạ. Mọi người đều mỉm cười. Và nhờ những mẫu chuyện vui như vậy, không khí của bàn tiệc cũng giãn ra hết căng. Ông bác sĩ hỏi nhà dân tộc học, tôi nghe nói người dân xứ Bắc Kỳ tin vào thuyết luân hồi, họ họ cho rằng những linh hồn người chết hết thế hệ này thế hệ kia đều lang thang chung quanh chúng ta để chờ một dịp nào đó đầu thai trở lại cõi trần. Đúng thế đấy. Họ tin vào sự đầu thai từ tiền kiếp sang kiếp hiện tại. Vì thế, nếu có một người nào ở châu Âu sinh ra trên mảnh đất này, lập tức có một linh hồn bản xứ sẽ nhập vào cái sinh linh bé bỏng mới ra đời đó. Họ bảo trẻ con sinh ra ở thuộc địa sẽ có màu da trắng, nhưng linh hồn là linh hồn An Nam. Thực ra hiện tượng Going Black là có thật. Đó là sự trả thù của đất mẹ, đó là số phận của những người đi xâm chiếm. Chúng ta định đồng hóa người, nhưng chúng ta cũng không thoát khỏi bị đồng hóa trở lại. Cha Colombe gật đầu. Đó là sự công bình của Chúa. Chúa không phân biệt da trắng, da đen, da vàng. Với ai, Chúa cũng ban tình yêu thương. Có lẽ nhiều khi chúng ta cay nghiệt quá, nên chúng ta đã đào hố, phân cắt giữa những màu da. Tôi chỉ là một tu sĩ bình thường, tôi không có và không muốn có những tham vọng chính trị. Tôi chỉ là người đi gieo hạt tình thương của Chúa. Tôi đã tận mắt thấy nhiều cảnh đau thương của xứ này. Do vậy, tôi nhiều lúc thấy nhớ cố hương, nhưng phần nhiều là cảm thấy như mình đã được sinh ra ở xứ này. Có lẽ các ông nói đúng đấy. Chúng ta đi đồng hóa xứ này, và tôi cũng đã bị xứ sở này đồng hóa trở lại. Vì vậy, nên cùng sống với người bản xứ, tôi chẳng thấy có sự ngăn cách gì cả. Phải chăng tôi đã trở thành một ông già An Nam? Julien lên tiếng. Chung quy lại vấn đề mà ta đang bàn cãi là vấn đề đồng hóa. Thực ra, ta đến Đông Dương để khai hóa văn minh cho người dân bản xứ. Chẳng qua, chúng ta cũng chỉ muốn chứng minh nền văn hóa của chúng ta là ưu việt nhất. Chúng ta muốn biến xứ sở này thành một nước Pháp nhỏ bé, và người dân ở đây thành những thần dân, những bóng hình của người dân chính quốc. René quay sang cha Colombe. Thưa đức cha, nếu tôi nhớ không lầm thì chính đức giám mục Puinier, nhà chiến lược tài năng, đã mắt nước cho các nhà thuộc địa rằng muốn bình định xứ sở này trước hết phải tiêu diệt đảng văn thân, tức là những trí thức lãnh đạo tinh thần của Việt Nam. Mà muốn làm việc đó thì chỉ phải tìm cách xóa bỏ chữ Hán đi, sau đó thay thế dạy chữ Hán bằng cách dạy chữ quốc ngữ, rồi dần dần dạy cho người dân biết chữ Pháp. Thưa cha, điều ấy có đúng không? Tôi cũng đã nghe được những điều đức giám mục nói về chuyện đó. Cha Colombe trả lời giọng rầu rầu. Không biết có phải cha buồn vì chợt nhớ tới đức giám mục quá cố rất thánh, hay có một cớ nào khác? Pierre cũng góp vào câu chuyện. Thật là giỏi. Tôi nghe ông Lành, người đầu bếp Trung Hoa, nói ngày xưa người Trung Hoa cũng đã làm việc đó rồi. Người Trung Hoa đồng hóa các dân tộc khác không chỉ bằng quân sự mà chủ yếu bằng thứ chữ kỳ lạ của họ, biết chữ Hán, thấm nhuần văn hóa Hán. Đó là cách đồng hóa gốc rễ nhất. Chúng ta đã và đang thực hiện công trình ấy. Hán học đã bị bỏ và đang tàn lụi. Chữ quốc ngữ và chữ Pháp đang thay thế chữ Nho. Nhà dân tộc học ngẫm nghĩ rồi đưa ra nhận xét. Thật ra đây cũng là một cuộc đấu tranh kịch liệt. Một bên là quyết tâm đồng hóa, một bên là phản đồng hóa. Đừng tưởng những người cầm đầu tinh thần của xứ này họ chịu đâu. Vừa qua phong trào Duy Tân đã chứng minh cho điều đó. Julien cười khẩy. Tôi không tin những con người sợ sệt cúng núm ở cái xứ sở tối tăm này mà làm được cái trò gì. Thấy mọi người chợt im lặng, khi anh nói, Julien cũng ngừng phát biểu, nhìn mọi người một lát như để thăm dò rồi mới tiếp tục một cách quyết liệt. Có lẽ chúng ta thương cảm quá. Cũng đúng thôi, vì chúng ta là những người Cơ Đốc giáo, tuy nhiên lịch sử luôn luôn lặn lội và thản nhiên. Nó cũng có khái niệm xót thương. Ở mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, các dân tộc luôn vật lộn với nhau, khốc liệt. Mạnh được yếu thua là quy luật. Dân tộc nào thì chờ mong sẽ nới tay của số phận, sẽ phải chấp nhận thiệt thòi. Tôi chỉ muốn làm đúng quy luật lịch sử. René nhìn Julien rồi lật gù. Lão Tử cũng có nói tới ý đấy. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật phi xô cầu. Trời đất không có lòng nhân, có vạn vật như loài chó rơi. Tôi có điều kiện gặp gỡ những người trí thức bản xứ, Hán học có, Tây học có. Họ cũng suy nghĩ nhiều về đất nước của họ. Họ cũng biết đất nước họ đang mê ngủ. Họ cũng biết sự đối đầu của chúng ta là một quy luật lịch sử tàn khốc. Tuy nhiên, có những người cũng có ý nghĩ đối đầu này là một cơ hội làm cho đất nước của họ thức dậy. Như Gan đã nói, cuộc đối đầu này là lặn lùng và khốc liệt. Vậy chỉ có hai khả năng. Một là họ bị thần dân của nước Pháp. Hai là họ thức dậy và tái sinh. Julien cười. Tôi cũng mong gặp một đối thủ xứng đáng như ông nói. À, những người bạn trí thức bản xứ của ông cho rằng phải làm như thế nào để thực hiện ước vọng tái sinh. Họ cho rằng nước họ cần phải qua bốn cuộc cách mạng. Thứ nhất, tách khỏi Hán học, tách khỏi ảnh hưởng của Trung Hoa. Một ảnh hưởng đã có lúc rất có lợi cho dân tộc của họ, nhưng nay kìm hãm họ. Thứ hai, làm cuộc cách mạng gay go nhất, tức là chống lại chúng ta, tách ra khỏi sự thống trị của người Pháp. Thứ ba, đó là cuộc cách mạng kỹ nghệ, là cái đất nước họ thoát ra khỏi sự nghèo đói tối tăm. Thứ tư cuối cùng là cuộc cách mạng dân chủ, con người tự ý thức rất cao về mình, đứng ở điểm cao mà tiếp nhận tổng hợp cái hay của cả Đông lẫn Tây. Không ngờ cuộc tranh luận lại nổ ra gay gắt thế. Cha Colombe cố tìm cách chấm dứt mà vẫn không được. Julien cười to. Thì ra cuộc cách mạng thứ nhất chúng ta đã làm hộ cho họ rồi. Chúng ta đã xóa bỏ Hán học. Chúng ta đã giúp họ, đã giúp họ ra khỏi cái vòng phụ thuộc ngàn đời của họ với Trung Hoa. Thật may cho họ. Đáng lẽ ra họ phải biết ơn chúng ta. Cuộc cách mạng thứ ba, thứ tư đối với họ chỉ là ảo tưởng nếu như không có bàn tay của chúng ta chỉ dẫn. Còn cuộc cách mạng thứ hai, họ nghĩ tới, tức là có tư tưởng phiến loạn, những kẻ ấy chúng ta phải tìm diệt từ khi còn nằm trong trứng nước. René cũng không kém cặn, mắt ông cũng nảy lửa khi nói với Julien, dù anh ý định thế nào thì những cuộc cách mạng ấy cũng đã và đang xảy ra. Hán học ư? Tốt, họ chẳng cảm ơn chúng ta, vì đó chẳng phải lòng tốt của ta mà hoàn toàn chỉ vì lợi ích của chúng ta. Còn dạy chữ quốc ngữ để cuối cùng thành ra toàn xứ sở này biết tiếng Pháp ư? Đó mới là ảo tưởng. Cái đích của họ không phải tiếng Pháp mà là chữ quốc ngữ. Điều thú vị ở chỗ, cái mà ta định dùng để thống trị họ thì họ lại dùng để chống lại chúng ta, gậy ông đập lưng ông mà. Julien trở nên tức giận. Sự tức giận đã làm cho ông ta quên cả sự dè dặt, quên cả cẩn trọng. Ta nói ra những điều mà đáng lẽ ra trong một bữa rượu người ta không nên nói. Tôi biết chứ, tôi có mù loà đâu. Tôi biết rằng ngay trên đất cổ đình này người ta đang tổ chức những lớp dạy chữ quốc ngữ. Nhưng đằng sau những lớp học này là cái gì? Đó mới là vấn đề.